Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là thiên tài rồi cũng phải chết thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vô tình Diệp Mặc đã gặp lại kẻ thù cũ đã tiêu diệt môn phái của hắn ở kiếp trước, là môn phái Thần Dược Môn của Diệp Mặc và Lạc Ảnh. Tên này thì chỉ có tu vi là Nguyên Anh tầng 5 và dễ dàng bị Diệp Mặc giết chết. Và cũng phát hiện ra nguyên nhân mà môn phái bị diệt là do một cô nàng có tên là Lưu Mạn Hương. Và cô nàng này ghen ghét với Lạc Ảnh và cũng đã tuồn cái thông tin là môn phái có cái dược đỉnh thần kỳ và Lạc Ảnh xinh đẹp ra cho cái môn phái kia tiêu diệt. Khi mà cô nàng này còn đang quyến rũ Diệp Mặc sau khi tên kia bị giết, thì Viên Quan Nam bất ngờ xuất hiện và không ngờ rằng Viên Quan Nam đã đánh dấu theo dõi Diệp Mặc và biết được cái hành động thu nước ở trong cái đầm mà có chứa cửu thải liên. Và hai người đã ra tay với nhau. Và Viên Quan Nam thì có hai món gọi là bảo vật rất mạnh là đại đỉnh tám cực và một cây cây trường kích. Và Diệp Mặc thì cũng có tử đao, cho nên hai bên đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Viên Quan Nam thấy một chiêu này chưa hoàn thành mà đối phương chỉ bổ ra một đao liền đã thoát khỏi trói buộc của y thì trong lòng nhất thời cả kinh. Diệp Mặc còn không chờ cổ kích của y biến chiêu thì tử đao lần nữa phóng ra vô số đao khí màu tím. Bành! Mấy âm thanh nặng nề vang lên, đại đỉnh tám cực trên đầu Viên Quan Nam rất nhanh xoay tròn như một cái cối, đem đao khí từ tử đao của Diệp Mặc cuốn hết đi. Diệp Mặc gặp phải lực phản chấn mạnh mẽ đẩy lui về phía sau mấy bước. Đây là loại đỉnh gì vậy? Năng lực phòng ngự không ngờ lại lợi hại ghê gớm như thế. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Mặc gặp phải cái loại đại đỉnh lợi hại như thế này. Còn cây cổ kích kia, hắn vẫn có thể nhận ra được đó là một kiện chân khí hạ phẩm. Thế nhưng cái đại đỉnh này thì hắn không đoán ra được là vật gì. Thật dư giống với tử đao của hắn, đến bây giờ cũng không nhận ra được là nó là pháp bảo cấp bậc nào. Viên Quan Nam giữ chặt cổ kích nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, tuy chỉ là giao phong ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là loại tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 bình thường. Vừa rồi nếu như không phải bản thân mình có đại đỉnh tám cực để phòng ngự trước một chiêu kia thì ý chắc chắn gặp phải tổn hại lớn. Mày rốt cuộc là người của môn phái nào? Ánh mắt của Viên Quan Nam trở nên lạnh lẽo, y không còn thong dong và tự tin như trước. Sở dĩ y hỏi câu này là vì y tuyệt đối không tin Diệp Mặc chỉ là một tán tu. Một tán tu mà có thể có được công kích lợi hại thế này sao? Thì một chiêu đã phá tan phong tỏa của cổ kích. Ngoại trừ đệ tử tinh anh của môn phái nào đó bồi dưỡng ra, thì tán tu tuyệt đối không cách nào làm được như vậy. Lúc trước Viên Quan Nam còn không để ý thanh thái đao màu tím của Diệp Mặc, nhưng lúc này thì không dám xem thường cây thái đao đó nữa. Muốn đánh thì đánh mẹ nó đi, nhiều lời vô ích làm gì. Diệp Mặc căn bản không muốn nói nhảm với Viên Quan Nam. Ở đây mặc dù là tầng thứ 5 của Vẫn Trần Điện, thế nhưng có thể gặp được không ít tu sĩ. Vạn nhất có người trông thấy hắn giết Viên Quan Nam, thì hắn không có thể là cứ giết người diệt khẩu mãi được, thế thì sẽ rắc rối to. Vì vậy Diệp Mặc không có trả lời Viên Quan Nam, lần nữa bổ ra tử đao. Nguyễn Vân phi toàn đao, Nguyễn Vân trận sát đao, Diệp Mặc cùng lúc bổ ra hai đường. Sở dĩ hắn dùng trận sát đao là bởi vì hắn căn bản không có ý định để Viên Quan Nam có khả năng sống sót mà chạy trốn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam có lực phòng ngự mạnh đến kinh người. Nếu như không phong tỏa cái đại đỉnh kia lại thì hắn khó mà giải quyết được Viên Quan Nam. Cũng may là chân nguyên và thần thức của Viên Quan Nam không thâm hậu, đại đỉnh kia cũng chỉ là xuất ra một cách miễn cưỡng chứ không thể chủ động điều khiển sự công kích và phòng ngự của nó. Bằng không cho dù là tu vi của Diệp Mặc có tạc cao hơn Viên Quan Nam một bậc cũng khó có thể giết được y. Trước đại đỉnh tám cực kia tuyệt đối là đồ tốt và hắn đã quyết định đánh chủ ý lên kiện pháp bảo này trên người Viên Quan Nam. Diệp Mặc cũng đã động tâm với cái đại đỉnh tám cực đó. Hắn tin tưởng nếu như Viên Quan Nam có thể thuận lợi sử dụng đại đỉnh tám cực này thì cho dù y đánh không lại mình cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Viên Quan Nam thấy Diệp Mặc không nói không rằng liên tục công kích, lập tức biết đối phương cũng giống mình đã động sát cơ. Y cũng bất chấp tất cả, cổ kích trong tay lần nữa kêu lên ông ông rồi mang theo sát khí cường hãn mà xuất ra. Lần này cũng không phải để ràng buộc chân nguyên hay không gian chung quanh Diệp Mặc mà muốn trực tiếp giết chết Diệp Mặc. Lần này cổ kích xuất ra dưới sự thôi động của chân nguyên, Viên Quan Nam, nó đã hóa thành một con dao long rít gào từ trên không trung bổ xuống. Chết đi cho ta. Viên Quan Nam sớm đã quên rằng phải lưu lại tính mạng của Diệp Mặc. Lúc này cổ kích giống như một thanh thượng cổ sát khí mang theo hư ảnh dao long rít gào từ trên không bổ xuống. Cổ kích trực tiếp phá tan đao quang màu tím của Diệp Mặc, song cũng không lập tức hạ xuống mà cuốn theo một cỗ áp lực kinh khủng bổ xuống. Linh lực chân nguyên bám trên cổ kích đem không khí chung quanh nghiền ép. Khi cổ kích còn chưa rơi trên người Diệp Mặc thì mặt đất chung quanh đã bị áp lực kinh khủng phá tan, một ít đá vụn bùng nổ. Khi tử đao của Diệp Mặc va chạm với cổ kích trên không trung, cuốn ánh đao màu tím chưa bị phân liệt thì giờ trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Ngoài những đao quang đã bị phân liệt này thì những linh lực chân nguyên còn lại từ tử đao của Diệp Mặc chưa kịp biến ảo thành đao quang cũng lập tức tiêu tán hoàn toàn. Oanh! Âm thanh bùng nổ kinh khủng phát ra giữa Diệp Mặc và Viên Quan Nam. Viên Quan Nam bị chân nguyên cường hãn của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay, nhưng y cũng không thoát khỏi đao trận màu tím của Diệp Mặc. Tuy rằng đao trận ánh tím của Diệp Mặc đã bị suy yếu sau một kích vừa rồi, thế nhưng cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có. Chỉ ít thì đại đỉnh tám cực kia tạm thời bị Huyễn Vân trận sát đao phong bế lại. Hụt. Viên Quan Nam phun ra một ngụm máu tươi mà trong lòng hoảng sợ. Một kích vừa rồi là toàn bộ chân nguyên của y bạo phát ra, không ngờ lại rơi vào thế hạ phong. Y không tin là một thiên tài như y lại thất bại bởi một tên vô danh tiểu tốt ở chỗ này. Tuy rằng y không muốn tiếp nhận chuyện này nhưng sự thật bày ra trước mắt. Chạy, lập tức phải chạy, cái tên Ninh Tiểu Ma này không biết là người nơi nào mà lại lợi hại như vậy. Viên Quan Nam rất muốn giết chết Lưu Mạn Hương đang định chạy trốn ở bên ngoài, thế nhưng y biết lúc này chuyện thể diện đã là thứ yếu, coi như là chuyện thất bại này có truyền ra ngoài thì cũng cần phải lập tức chạy trốn. Nhưng Diệp Mặc thì há có thể để Viên Quan Nam chạy trốn được, nếu như Viên Quan Nam còn muốn đánh với hắn thì nó không chừng phải tốn chút công phu mới có thể giết được người này, thế nhưng y đã sinh lòng muốn trốn, vậy thì chỉ có thể trách vận khí của y không được tốt. Tử đao chớp động lập tức bổ ra một chiêu Huyễn Vân Phi Toàn Đao, vô số đao khí màu tím lượn quanh lần nữa bao vây Viên Quan Nam. Viên Quan Nam trong lòng hoảng hốt, thế nhưng y không cách nào khởi động đại đỉnh tám cực cả. Cái đại đỉnh kia cũng bị vô số đao khí tựa hồ có linh tính bao vây, căn bản không thể dãy giụa chút nào, càng không cần nói đến việc giúp Viên Quan Nam ngăn cản thế trận của Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Không có khả năng. Viên Quan Nam cảm giác được đại đỉnh tám cực bị vô số đao khí phong trụ không thể di động thì lập tức thốt lên. Coi như là tu sĩ ngưng thể cũng không thể khống chế đao quang phát ra một cách tinh chuẩn như vậy được, đây là dạng đao kỹ gì? Thế nhưng Viên Quan Nam cũng biết lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về cái đao kỹ đó. Y lập tức lấy ra một tấm bùa này lập tức mở ra một lá chắn màu đen. Huyễn Vân Phi Toàn Đao của Diệp Mặc đánh lên mặt trên của lá chắn lập tức bị tiêu tán, mà màu sắc của cái lá chắn cũng ảm đạm đi không ít. Diệp Mặc nhíu mày, không ngờ là một lá bùa phòng ngự cấp 7, Kim Cương Phù. Trên người tên Viên Quan Nam này quả thực có không ít bảo bối. Lưu Mạn Hương nhìn thấy Viên Quan Nam rơi xuống hạ phong thì đã biết Viên Quan Nam khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cô cho rằng hai người phải đánh một thời gian, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã phân ra thắng bại. Vốn nghĩ có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn, nhưng cô chỉ vừa đi được vài chục dặm đã bị mấy đường đao quang đột nhiên xuất hiện giết chết. Trước khi chết cô vẫn không thể tin được Diệp Mặc lại trở nên tàn nhẫn như thế. Chính mình đã cố ý dâng hiến thân thể cho hắn, vậy mà hắn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Viên Quan Nam thấy đối phương khi đang đánh nhau với y vẫn có thể lưu ý đến việc giết chết Lưu Mạn Hương ở phía xa, thì càng thêm sợ hãi. Sau khi y sử dụng một lá bùa phòng ngự để chặn lại Huyễn Vân Phi Toàn Đao của Diệp Mặc, thì cũng không thèm để ý đến đại đỉnh tám cực nữa mà xoay người bỏ chạy. Lúc này y thực vô cùng hối hận khi tìm đến Diệp Mặc, thế nhưng lúc này hối hận cũng không có tác dụng gì cả. Ngay khi đó y cảm giác mình bị cái gì ám toán, không đợi cho y bức được cái vật ám toán ra thì đã bị Diệp Mặc bổ ra một làn đao khí màu tím, răng rắc. Lần này Kim Cương Phù cấp 7 vang lên âm thanh tan vỡ, Diệp Mặc không muốn tốn thời gian với Viên Quan Nam nữa, bởi lai lịch của tên này quá lớn, hơn nữa đây cũng đâu phải là tỷ võ, đây là chuyện liên quan đến cái tiểu mệnh của hắn. Vì vậy cho dù Viên Quan Nam có không phải là đối thủ của hắn thì hắn cũng vẫn sử dụng vô ảnh. Trước khi chết, Viên Quan Nam vẫn không muốn tin rằng mình thực sự phải chết ở đây, chết trong tay một gã vô danh tiểu tốt. Cái này còn chưa tính, ngay cả nguyên anh của y cũng bị một con sâu không rõ lai lịch sơi tái. Diệp Mặc sau khi thiêu rụi mấy cỗ thi thể, nhặt mấy chiếc nhẫn chữ vật lên, nhưng lại đột nhiên phát hiện con man nghiêu ở đây không biết đã trốn tới nơi nào. Hiển nhiên là con man nghiêu thú này biết mấy gã tu sĩ này không phải là thứ mà nó có thể ứng phó, cho nên sớm một chút đào tẩu mất dạng. Diệp Mặc đào lấy hơn 10 gốc yên vụ chi lan rồi đem toàn bộ nhẫn chữ vật và cái đại đỉnh tám cực ném tất vào thế giới trang vàng. Sau đó cũng không quay đầu lại mà lập tức phi thân rời đi. Chỉ trong chốc lát hắn đã rời xa cả vạn dặm. Hắn ở trên người Viên Quan Nam lấy được tới 2 cái nhẫn chữ vật nhưng lúc này chưa muốn thăm dò. Giết chết viên quan Nam quả thực là một chuyện lớn, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra. Một khi có người phát hiện ra viên quan Nam là do hắn giết, vậy thì hắn coi như xong đời. Tuy rằng Diệp Mặc rất không muốn dây dưa với những đệ tử của các tông môn chín sao này, thế nhưng người khác cứ chọc đến đầu hắn thì hắn cũng sẽ không buông tay mà cầu xin tha thứ. Lúc này Văn Thái Y cau mày nhìn về hướng mà viên quan Nam rời đi. Trước khi đi, viên quan Nam bảo cô ta chờ một nén nhang, thế nhưng hiện tại đã qua mấy canh giờ mà không thấy hắn quay trở lại. Cô có chút không nhịn được nữa, liền lấy ra phi kiếm truyền tin, chuẩn bị truyền cho viên quan Nam một cái phi kiếm truyền tin. Thế nhưng cô vừa gửi phi kiếm đi thì truyền thư của phi kiếm đã tự động trả về, khiến cô trong lòng kinh ngạc. Loại tình huống này chỉ có thể hai nguyên nhân thôi. Một là khoảng cách giữa cô và viên quan Nam quá xa, phi kiếm không có khả năng bay tới. Hoặc một nguyên nhân khác là viên quan Nam đã chết. Mà viên quan Nam rời khỏi đến giờ nhiều nhất cũng chỉ có mấy canh giờ. Không có khả năng là vì khoảng cách xa mà không thu được tin tức. Duy nhất có thể là y đã chết rồi. Nghĩ đến khả năng là viên quan Nam ngã xuống, Văn Thái Y lập tức kinh hoàng. Tuy rằng cô đối với viên quan Nam cũng không có đắm say như lời đồn đại bên ngoài, thế nhưng viên quan Nam là đệ tử thế hệ kiệt xuất nhất của Vô Cực Tông. Tương lai thì chức trưởng môn Vô Cực Tông rất có thể rơi vào tay y. Viên quan Nam nếu như ngã xuống ở chỗ này, vậy thì Vô Cực Tông sẽ náo đến kinh thiên động địa mất. Vẫn chân điện tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng không nguy hiểm bằng cấm địa vẫn chân. Viên sư huynh ở cấm địa vẫn chân cũng không ngã xuống thì làm có nào có thể chết ở đây được. Số tu sĩ hư thần có thể giết được viên quan Nam hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng ai dám giết hắn? Viên quan Nam là đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao. Chính là không biết được nguyên nhân cái chết của viên quan Nam càng làm cho Văn Thái Y ngày càng hoảng hốt. Tuy rằng số lượng linh thảo của tầng 5 nhiều hơn, nhưng vì cũng đã giết chết viên quan Nam, cho nên Diệp Mặc không muốn tiếp tục ở lại tầng 5 nữa, mà rất nhanh tiến tới thang đá thông lên tầng 6. Cho dù hành động cẩn thận này có là dư thừa thì hắn cũng vẫn lựa chọn như vậy. Bởi vì sau khi hắn giết viên quan Nam cứ luôn có một cảm giác khó chịu, nhưng rốt cuộc khó chịu chỗ nào thì hắn lại không cảm thấy được. Diệp Mặc rất cẩn thận đi tới cửa thang đá, đầu tiên là dùng thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía, không phát hiện bất cứ tu sĩ nào, lúc này hắn mới không chút do dự nhắm thang đá mà lao đi. Vốn trong lòng Diệp Mặc nghĩ rằng số bậc thang đá đi lên tầng 6 là 660 bậc, so với tầng 5 khó hơn một chút, nhưng với hắn mà nói thì không gian nan. Thế nhưng khi hắn vừa đi được phân nửa thì liền cảm giác hô hấp có chút khó khăn, thậm chí có một loại xung động có thể tùy thời bị ép quay đầu trở lại. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, song hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể quay đầu. Chỉ cần hắn vừa quay đầu, thế giới này sẽ vĩnh viễn không còn người nào tên là Diệp Mặc nữa, hắn chắc chắn sẽ bị bậc thang ép thành tro bụi. Sở dĩ ở Vẫn Chân Điện có nhiều tu sĩ ngã xuống như vậy là vì một khi đã bước lên thang đá thì sẽ không thể quay đầu, một khi quay đầu thì chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, không chịu nổi áp lực của thang đá thì sau đó cũng là con đường chết mà thôi. Lúc trước khi mà đi từ tầng 1 đến tầng 3, Diệp Mặc hầu như không cần vận dụng một chút chân nguyên nào cũng có thể đi lên. Về phần tầng 4 của Vẫn Chân Điện là được truyền tống từ trong Vẫn Chân Cấm Địa mà ra. Mà khi đi lên tầng 5, hắn tuy rằng vẫn dùng một ít chân nguyên nhưng cũng không có cảm giác khó khăn. Thì hắn không ngờ là đi lên tầng 6 lại gặp trắc trở như vậy. Mỗi bước hướng lên, Diệp Mặc có thể cảm giác được một lực ép rất lớn truyền tới, tựa hồ như chỉ cần hắn lơ là sẽ bị ép thành mảnh vụn. Hơn nữa áp lực này không chỉ đè ép cơ thể hắn, thậm chí tinh thần cũng không ngừng bị chèn ép. Thảo nào rất ít tu sĩ lên được tầng 6, cái loại áp bức tinh thần này khiến cho thần thức của Diệp Mặc cũng khó có thể chịu được. Cái loại cảm giác này nó giống như tinh thần cùng với linh hồn có thể bị đập vụn ra vậy. Vậy thì các tu sĩ bình thường khác coi như có chân nguyên hùng hậu đi nữa thì cũng không nhất định có thể né tránh được loại áp bức tinh thần kinh khủng thế này. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc đã tương đương với Nguyên Anh tầng 9 thì cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Chân thân thể bị loại áp lực không gian này không ngừng đè ép vẫn có thể vận chuyển chân nguyên để mạnh mẽ kháng cự. Thế nhưng cái loại tinh thần áp chế này khiến hắn bực mình muốn thổ huyết. Một ngụm máu trong lòng hắn hết lần này đến lần khác lại không phun ra được. Tựa hồ chỉ chờ hắn chịu không nổi thì sẽ bạo liệt vậy. Thật là lợi hại, trong lòng của Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Thế nhưng lúc này hắn ngoại trừ toàn lực chống lại áp lực kinh khủng này ra thì chẳng có biện pháp nào khác. Khi Diệp Mặc còn đang dãy giụa trên bậc thang đá, lại thấy phía trước hơn 10 bậc cũng có một tu sĩ đang dãy đành đạch. Diệp Mặc cuối cùng cũng tìm được chút thoải mái. Dù sao trên mấy bậc thang đá này cũng không phải chỉ có một mình hắn đang dãy giụa cầu sinh. Thế nhưng Diệp Mặc tính toán là còn tới hơn 200 bậc nữa. Hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì để lên được tầng 6 cho ổn. Nếu như dựa theo tốc độ và áp lực này thì phòng trừng hắn không kiên trì nổi khoảng 50 bậc nữa sẽ bị ép thành tro bụi. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ thực là quá khó. Thảo nào nghe nói có rất ít người lên đến tầng 7. Hắn hiện cố gắng đi lên tầng 6 mà đã chật vật chịu không nổi. Đột nhiên tu sĩ phía trước thét dài một tiếng, từ trong tiếng thét Diệp Mặc có thể thấy được một trạng thái rung động khó nói lên lời. Khi mà tiếng thét qua đi, Diệp Mặc cảm thấy tốc độ của thân ảnh phía trước tựa hồ tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đã không nhìn thấy đâu. Trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc, lẽ nào khi đi tới những bậc thang đá ở trên thì trái lại sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lần nữa hướng lên trên hơn 10 bậc, lọt vào trong tầm mắt hắn lúc này là một vũng máu. Đến lúc này Diệp Mặc đã hiểu ra, tu sĩ kia đem máu ứ trong ngực phun ra, lúc này tốc độ mới đẩy nhanh lên được. Diệp Mặc lúc này cũng rất phiền muộn với khí huyết ứ đọng trong ngực, thế nhưng lại không có biện pháp nào để phun được nó ra. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi một chút là người ở đằng trước bản thân làm thế nào để thổ được nguồn máu ứ này ra, thế nhưng người kia nó không chừng đã vào tầng 6 rồi. Lại thêm một trận áp bức tinh thần nữa chuyển đến, trong ngực Diệp Mặc từng trận nhộn nhạo, trí não của hắn thậm chí mất đi sự minh mẫn. Thế nhưng tụ huyết trong ngực vẫn không cách nào phun được ra. Khi hắn cảm giác bản thân chịu không nổi, liền trực tiếp thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát. Hắn muốn đem phạm vi của cái loại áp bức đè nén tinh thần này trực tiếp phá bỏ. Lúc này thì hắn cũng bất chấp tất cả rồi. Nếu như biện pháp này mà vẫn còn không được nữa, thì hắn chỉ có thể là tiến nhập vào thế giới trăng vàng, chứ nếu không thì chỉ có thể chờ đợi vận mệnh bị nó ép vụn. Khi tử nhãn thần hồn thiết cát được Diệp Mặc mạnh mẽ thi triển ra, hắn cảm giác lồng ngực của mình hết sức dễ chịu. Một hơi phun ra, máu ứ, Diệp Mặc còn chưa kịp vui mừng, cảm giác như bỏ được tảng đá trong lòng đi, thì những bậc thang phía trước tựa hồ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hắn kiểm tra một chút thân thể mình không thấy có dị trạng gì nữa, hơn nữa thần thức tựa hồ đã có chút tinh tế hơn. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc đã hiểu được, cùng với tử nhãn thần hồn thiết cát không ngừng được thi triển, thì tốc độ di chuyển của hắn càng lúc càng nhanh. Tuy rằng thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát đối với thần thức có mức độ tiêu hao rất lớn, thế nhưng khi hắn phát hiện ở thang đá này, thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát có ích đối với thần trí, cho nên hắn mặc kệ tất cả. Để thăng thần thức là điều khó nhất, lúc này đi qua thang đá lại có thể tu luyện được thần thức thì hắn đâu chịu bỏ qua. Kỳ thực Diệp Mặc biết lúc này cho dù là hắn không có thi triển từ hồn nhãn thần hồn thiết cát thì hắn cũng có thể lên được tầng 6 sau khi đã phun ra ngụm máu đọng trong người. Thế nhưng, cơ hội dùng để tu luyện thần thức là rất khó có được. Còn gần 200 bậc thang, Diệp Mặc cũng không có cảm giác gì, thoáng cái đã xuất hiện ở tầng 6 vẫn chân điện. Cảm giác nơi này có linh khí động đặc hơn tầng 5 rất nhiều truyền đến, Diệp Mặc thậm chí có suy nghĩ ở lại nơi này tu luyện cho rồi. Thế nhưng hắn lập tức lùi ra sau vài bước, bởi vì hắn phát hiện tu sĩ vừa nãy đi trước hắn vài bước cũng chưa rời đi, mà đang đứng cách đó không xa theo dõi hắn. Khi hắn vừa thoát khỏi thang đá, thần thức không hề khuếch tán ra ngoài cho nên không phát hiện ra. Người này là một tu sĩ nguyên anh tầng 9, hơn nữa còn là một cô gái. Tuy rằng dung mạo chưa thể nói là rất xấu xí, không gì sánh được, thế nhưng cũng coi là tương đối xấu, cũng thuộc hội chị em bạn gì đối với thị nở. Một đôi mắt thì một lớn một nhỏ, môi thì cũng chẳng cân xứng, môi trên hơi mỏng, môi dưới hơi dày. Duy nhất đáng để khen ngợi chính là làn da của cô rất tốt, vô cùng trắng trẻo và khỏe mạnh. Có lẽ thân thể của cô là thứ đẹp nhất mà cô có, nơi nào cần lồi thì lồi, nơi nào cần lõm thì lõm. Diệp Mặc tỉ mỉ dùng thần thức nhìn qua một chút, nhưng phát hiện cô gái này không hề dịch dung, cũng không có pháp bảo mặt nạ như hắn. Thế nhưng tu vi của cô so với hắn cao hơn một chút, đã là nguyên anh tầng 9. Cô gái kia thấy Diệp Mặc quan sát cô cũng không hề tức giận mà chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Mặc, tựa hồ đang chờ Diệp Mặc quan sát cho xong. Cô cũng không vì mình xấu xí mà tức giận hay xấu hổ khi bị người khác soi mói, biểu tình cô hoàn toàn bình thản như không có gì. Cô đang đợi tôi sao? Diệp Mặc không có cảm giác cô gái này mang địch ý đến tìm mình cho nên nhẹ giọng hỏi. Cô gái kia gật đầu. Anh rất giỏi, thậm chí có cả công pháp thần thức, đồng thời thông qua công pháp đó mà đi tới tầng 6. Cô biết cả biện pháp mà tôi dùng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Hắn nhớ rằng bản thân chưa từng đem tử nhãn thần hồn thiết cát nói với người khác. Cô gái này lại đi trước mình, vậy thì làm thế nào biết được là mình dùng công pháp gì? Cô gái nhẹ nhàng nói. Bởi vì tôi ở bậc thứ 481 giác ngộ ra được, nếu muốn tiến lên tầng 6 vẫn chân điện, ngoài trừ dùng thần thức chống lại sự áp bức tinh thần để phun chỗ máu tụ trong người ra, còn có thể thôi thúc chân nguyên của mình cắt mở không gian áp lực chung quanh rồi phun chỗ máu đọng trong người ra. Dĩ nhiên tu vi của anh là nguyên anh tầng 4, hiển nhiên sẽ không cách nào sử dụng chân nguyên để cắt mở áp lực không gian. Anh chỉ có thể dùng thần thức chống lại áp lực tinh thần, sau đó phun được chỗ máu tụ ra rồi trèo lên tầng 6. Diệp Mặc nghe lời phân tích của cô gái thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Bản thân tuy rằng đi lên đây cũng là nhờ biện pháp tử nhãn thần hồn thiết cát, thế nhưng hắn biết là cách này hữu dụng, nhưng lại không tổng kết ra được vì sao nó hữu dụng. Mà cô gái trước mặt này không chỉ lên được đến đây còn tổng kết ra hai phương pháp để đi lên. Hóa ra cô gái có tướng mạo xấu con nhà bà xí này lại thông minh như vậy. Phải biết rằng công pháp hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, ở phương diện cảm ngộ và lĩnh hội so với người khác chắc chắn là cao hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải một cô gái thông minh như vậy, tiếc là hơi cá sấu. Thế nhưng chẳng lẽ cô gái này ở đây chỉ để nói với mình rằng cô ta rất thông minh? Tôi ở chỗ này không phải để nói cho anh biết rằng tôi rất thông minh, tôi tìm anh là có việc. Cô gái này tựa hồ biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, liền tự mình nói ra trước. Diệp Mặc cô gái này, thấy cô gái này còn có thể đoán được trong lòng mình nghĩ gì, hắn liền ngậm miệng không nói. Cô gái kia cũng không vì Diệp Mặc im lặng không nói mà có cảm giác không thoải mái. Cô ta chỉ nói với Diệp Mặc, chỗ này không phải nơi để nói chuyện, mời anh theo tôi. Nói xong cô gái hồn nhiên không chút sợ hãi, không gian đao gió mà trực tiếp đạp kiếm bay đi. Cho dù đối phương là Nguyên Anh tầng 9 thì Diệp Mặc cũng chẳng sợ hãi chút nào, vui vẻ đi theo. Qua thời gian khoảng cỡ một nén nhang, khi tới một nơi hoang sơ, cô gái mới dừng lại. Cô ta thấy Diệp Mặc cũng dừng, lúc này mới nhìn Diệp Mặc mà nói. Tôi bảo anh đến đây là vì cứu anh một mạng, xong cũng có việc muốn giao dịch cùng với anh. Diệp Mặc nhíu mày, lời cô gái này nói ra đúng là không khiến người khác sợ hãi thì không chết không thôi. Bản thân hắn hiện tại có cái chó gì mà cần cô ta phải cứu mạng. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, cô gái này cũng không cảm thấy lạ, liền nói tiếp. Bởi vì anh đã giết chết một đệ tử nòng cốt của một tông môn 9 sao, vì vậy ngoài tôi ra thì phương diện này không có bất kỳ ai có thể cứu được anh. Nếu như tôi đoán không sai thì kẻ mà anh đã giết có thể là viên quan nam của Vô Cực Tông. Lúc này thì trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt thật rồi, chuyện tình viên quan nam bị giết khẳng định ngoại trừ bản thân hắn thì không còn kẻ nào biết cả. Việc cô gái này biết mình sở hữu công pháp thần thức thì còn có thể giải thích là cô ta thông minh. Thế nhưng việc cô ta biết hắn giết viên quan nam thì phải giải thích thế nào? Lẽ nào cô gái này có công pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại, đã đứng ở một bên nhìn mọi việc diễn ra? Nếu đúng là như vậy thì hắn tuyệt đối không thể để cô gái này sống. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chẳng qua chỉ có một mình, thế nhưng Vô Cực Tông là một đại thế lực. Một khi biết tin viên quan nam bị mình giết chết thì hẳn là sẽ đem Mặc Nguyệt ở thành Phi Hải nhổ tận gốc, đó cũng không phải chuyện khó với họ. Cô gái kia thấy được biểu cảm của Diệp Mặc thì lập tức biết trong lòng Diệp Mặc đang nghĩ gì, cô ta thản nhiên lắc đầu nói. Coi như là anh giết tôi rồi thì cũng không có tác dụng, anh vừa đi ra ngoài thì người khác đều sẽ biết viên quan nam là do anh giết, huống hồ anh có khả năng giết được tôi hay sao? Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn phát hiện từ đầu tới giờ đều là cô gái này giành quyền chủ động nói chuyện, hắn căn bản không có chút cơ hội nào để xen mồm. Tu vi của viên quan nam là Nguyên Anh tầng 5, bất quá cũng chỉ là một phế vật xếp hạng trên 200 ở bia để danh Nguyên Anh mà thôi. Anh có thể đi lên tới tầng 6 vẫn chân điện thì việc có thể giết hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô gái kia không để ý Diệp Mặc mà thản nhiên nói tiếp. Cô làm sao mà biết tôi đã giết viên quan nam? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Nói đến nước này rồi mà hắn cố ý giấu giếm thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô gái vẫn chậm rãi nói. Bởi vì đại bộ phận đệ tử của tông môn 8 sao và 9 sao đều sẽ có một đạo hồn ký. Bất luận ai là người giết đệ tử nòng cốt của những tông môn này thì hồn ký sẽ tự động bám lên thân thể người đó. Đạo hồn ký này trong vòng mấy năm cũng không tiêu tan, hơn nữa đạo hồn ký này chỉ có các tu sĩ ngưng thể trở lên mới nhìn thấy. Mà trên người anh có một đạo hồn ký, thậm chí còn rất rõ ràng, chứng tỏ cách đây không lâu anh vừa giết một đệ tử nòng cốt nào đó. Nói đến đây cô gái dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đệ tử của tông môn 9 sao có thể lên tầng 5 của Vẫn Chân Điện không nhiều, mà viên quan nam lại là một kẻ chỉ có vẻ phong độ bề ngoài, còn nội tâm thì tối tăm có thủ tất báo. Nếu như là hắn muốn giết người nào đó thì khẳng định sẽ không nói với bất kỳ ai mà tự mình đơn độc lén lút đi chặn giết. Tôi nghĩ có thể anh đã đắc tội với hắn cho nên bị hắn chặn giết, nhưng cuối cùng thì kẻ chết lại chính là hắn. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng tràn đầy khiếp sợ, song cũng không khỏi bội phục tâm tư của cô gái này, quả thực là một cô gái quá thông minh. Cô ta thật giống như đã tận mắt nhìn thấy mọi việc vậy, chỉ là thông qua phân tích về tính cách của viên quan nam mà đã có thể nhận định người bị giết chính là viên quan nam. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Mặc cũng không được biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không thừa nhận hay phủ nhận mà hỏi ngược lại. Cô đã nói là chỉ có tu sĩ ngưng thể trở lên mới có thể nhìn thấy đạo hồn ký ấy, vậy thì tại sao mà cô lại có thể trông thấy được? Cô gái kia tự hồ biết Diệp Mặc sẽ hỏi như vậy, liền hé miệng cười một cái, tiện tay lấy ra một cái mặt kính tròn đưa cho Diệp Mặc. là bởi vì tôi có cái này, nó được gọi là cực kính, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy, thậm chí cả linh hồn thể, cũng có thể nhìn thấu cả các loại pháp bảo mặt nạ bình thường. Diệp Mặc nhận lấy chiếc kính tròn tùy ý soi một chút, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn không chỉ nhìn thấy có một cái bóng nhàn nhạt bám sau lưng mình, thậm chí còn thấy được dung mạo thật ở dưới lớp mặt nạ kiểu biến. Tuy rằng Diệp Mặc không biết sau lưng Nặc Xa cái gương này có thể nhìn thấu hay không, thế nhưng lúc này hắn đã không có lòng tin đối với pháp bảo mặt nạ nữa rồi. Đặc biệt là cái bóng giống như hồn ma kia, với thần thức và cảm ứng của hắn hoàn toàn không thể thấy được. Tông môn chín sao quả nhiên nội tình thâm hậu, cái loại hồn ký này thực sự là một kiện đại sát khí. Cô có thể giúp tôi xóa bỏ hồn ký sao? Diệp Mặc cũng không đem cái gương trả lại cho cô gái, trầm giọng hỏi một câu. Tự tin tới mức này nhưng hắn trái lại vẫn rất tỉnh táo. Lúc này cái hắn nghĩ chính là làm cách nào đối phó với tông môn chín sao mà không cần phải lo lắng. Cô gái nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng, nhẹ giọng nói: tôi không cách nào giúp anh xóa bỏ hồn ký, nhưng tôi có thể giúp anh che giấu hồn ký. Ngoại trừ tu sĩ hóa chân mới có thể nhìn ra thủ đoạn che giấu của tôi, còn tu vi dưới hóa chân thì không có cách nào phát hiện. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, nếu như tu sĩ hóa chân có thể nhìn ra được thì hắn căn bản không cần cô gái này giúp hắn. Ai biết được sau khi hắn rời khỏi Vẫn Chân Điện, có tu sĩ hóa chân nào đó hay không. Không nói đến việc Viên Quan Nam, mà ngay cả môn phái của Điền Ngạo Phong ở thành Nam An còn có tu sĩ hóa chân nữa cơ mà. Diệp Mặc rất muốn biết bản thân có thể dùng thiên hỏa để hủy đi cái hồn ký này không, thế nhưng hiện tại cô gái này đang đứng ngay trước mặt, hắn không thể thử. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: cô dùng loại hồn ký này chỉ có thể biểu thị ở trên người tu sĩ Nguyên Anh hay không, mà không thể nào có ở trên người tu sĩ Kim Đan. Anh nói không sai, hồn ký này thì phải có thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được. Tu sĩ Kim Đan thì chưa ngưng kết Nguyên Anh, cho nên không có thần hồn Nguyên Anh, không thể tạo ra hồn ký. Nói đến đây cô gái này ngừng lại một chút, có chút thầm ít ý nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên cười nhạt nói: xem ra lá gan của anh không nhỏ, lúc trước Điền Ngạo Phong chết hẳn cũng do anh giết phải không? Cơn giận của Lôi Vân Tông còn chưa qua đi, anh lại tiếp tục khiêu khích Vô Cực Tông, anh vẫn có thể sống đến bây giờ cũng coi như là một kỳ tích. Diệp Mặc cạn cả lời không nói gì, cô nàng này thật quá thông minh, mình chỉ tùy tiện hỏi một câu cô ta đã đoán ra được Điền Ngạo Phong cũng do mình giết rồi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không lên tiếng phủ nhận, giết một thằng cũng là giết, giết một đôi cũng chẳng làm cho hoàn cảnh của mình tệ hơn hay khá hơn được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, cô gái không tiếp tục kích động hắn nữa mà nói: anh có thể lên tới tầng 6 Vẫn Chân Điện cho thấy là anh có biện pháp chặt đứt từ áp bức tinh thần của thang đá. Yêu cầu của tôi rất đơn giản thôi, bản thân tôi tuy rằng cũng có một kiện pháp bảo giống như thế, biện pháp giống như thế, nhưng tôi biết không thể một mình đi lên tầng 7, tôi cần có sự trợ giúp của anh, và thù lao cho việc này chính là tôi giúp anh che giấu cái hồn ký kia. Diệp Mặc chỉ chốc lát, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: đồng ý, nhưng tôi và cô không nên đi cùng nhau, như vậy đi, 5 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau cái cửa thang đá đi lên tầng 7, nhưng hiện tại cô cho tôi mượn cái gương này vài ngày, tôi không cần cô giúp tôi phải che giấu hồn ký, tôi chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm một thân phận ra ngoài là được. Cô gái kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới lên tiếng: anh muốn tự mình xóa bỏ hồn ký sao? Đó tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng chuyện anh muốn giúp tìm một thân phận để ra ngoài thì lại rất đơn giản, tôi tùy thời có thể làm được. Được, cứ như vậy đi. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu. Cô gái kia thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy thì cũng không nói gì nữa, chỉ nói: tôi là Cảnh Anh Ly, anh hãy nhớ cho kỹ. Còn tôi là Diệp Mặc. Cô gái này đã biết mình giết hai đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, Diệp Mặc cũng thấy không cần phải tiếp tục giấu tên. Hắn nói tên mình xong, tự hồ nghĩ đến cái gì, liền nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly. Tôi biết một tông môn chín sao là Huyền Âm Môn, có một cô gái tên Cảnh Anh Mộng, cô và cô ta quan hệ thế nào? Cảnh Anh Mộng được xếp thứ tư trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu. Diệp Mặc đối với thập đại mỹ nhân ghi nhớ toàn bộ cho nên mở miệng hỏi. Cảnh Anh Ly lạnh lùng cười: hóa ra anh lại là một kẻ đa tình, thế nhưng với bộ dạng quá như vậy, tôi thấy anh không nên mơ tưởng đến Cảnh Anh Mộng. Lần này Diệp Mặc cuối cùng đã cảm nhận được dao động trong cô gái này. Hắn và Cảnh Anh Ly nói chuyện nãy giờ, cô ta vẫn bình tĩnh không có chút biểu hiện dị thường nào, chỉ là sau khi nghe có ba chữ Cảnh Anh Mộng kia, Diệp Mặc liền cảm nhận được một tia tâm tình dao động. Cảm quan của Diệp Mặc rất nhạy cảm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một chút lửa giận và phẫn hận của Cảnh Anh Ly. Nhưng khi hắn nghe được ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được của Cảnh Anh Ly, hắn lại cho rằng cảm giác của mình chỉ là ảo giác. 5 ngày sau gặp, Diệp Mạc không có tiếp tục tìm hiểu cách nghĩ của Cảnh Anh Lý nữa, mà trực tiếp lấy ra tử đao bay vút đi, đảo mắt đã không thấy. Thấy Diệp Mạc bay đi mất, Cảnh Anh Lý cũng đổi phương hướng khác rời đi. Tuy rằng mục đích của cô chủ yếu là vẫn chân điện tầng 7, thế nhưng đã đến tầng 6 rồi thì cũng có thể kiếm được rất nhiều thứ tốt. Trong 5 ngày tới cô cũng muốn tự mình đi thu thập một phen. Diệp Mạc sau khi chia tay với Cảnh Anh Ly trực tiếp tìm một chỗ tiến nhập vào thế giới trang vàng. Hắn trước tiên đeo nặc xa rồi lại dùng cực kính để thử nhìn nặc xa, quả nhiên nó có đẳng cấp cao hơn cửu biến rất nhiều. Thế nhưng nhìn qua cực kính này vẫn có thể thấy được một chút dấu vết, nhưng mà nếu không nhìn kỹ thì cũng khó có thể nhận ra. Diệp Mạc thu hồi nặc xa nhìn cái gương này, cực kính này có thể nhìn thấu các loại pháp bảo mặt nạ, hiển nhiên đây là pháp bảo không tầm thường. Mà Cảnh Anh Ly không ngờ dễ dàng đưa cho mình mượn, có thể thấy được là việc tiến vào vẫn chân điện tầng 7 đối với cô ta nhất định là rất quan trọng. Diệp Mặc thu hồi cực kính, đem thần thức của mình vận chuyển tới cực hạn. Chỉ là lần này vận chuyển thần thức tới cực hạn không phải là để làm chuyện gì lớn cả, mà chỉ để bao quanh thân thể của mình kiểm tra tỉ mỉ vài lần. Cực kính này rốt cuộc cũng là đồ của người khác, nếu nhắn không thể tự dùng thần thức của bản thân để tìm ra được hồn ký, vậy thì sau này nếu gặp phải trường hợp tương tự thì làm sao? Sau hơn chục lần cố gắng, Diệp Mặc quả nhiên tìm được ở phía sau mình có một cái bóng nhàn nhạt. Hắn khẳng định đó là hồn ký đã bám vào người sau khi giết chết Viên Quan Nam. Diệp Mặc càng không chút do dự xuất ra vụ liên tâm hỏa. Dưới sự thiêu đốt cực nóng của vụ liên tâm hỏa, hồn ký trở nên nhạt dần, thế nhưng tốc độ rất chậm. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, đây là cái thứ gì mà đến cả thiên hỏa cũng không đốt được. Hắn dứt khoát lấy luôn cả tử quỷ hỏa và tuyết tinh hỏa ra. Dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ của ba mồi lửa, cái bóng hồn ký nhàn nhạt kia rốt cuộc kêu lên một tiếng chói tai rồi biến mất vô tung ảnh. Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra cực kính nhìn thử, phát hiện bên trong cái gương đã không còn cái bóng của hồn ký nữa. Cô gái Cảnh Anh Ly này thực sự đã giúp hắn một việc lớn, nếu như không gặp phải Cẩm Anh Ly, như vậy thì sau khi rời khỏi Vẫn Chân Điện lại bị một tu sĩ ngưng thể giết chết, có lẽ hắn còn không biết lý do vì sao. Nhưng đại môn phái này đúng là không thể coi thường được, nơi nào cũng đều nguy hiểm khôn cùng. Đã không còn đạo hồn ký để làm sự tình phức tạp, Diệp Mặc cảm giác toàn thân dễ chịu hơn. Lúc trước sau khi giết Viên Quan Nam, hắn luôn có một loại cảm giác khó chịu, nhưng bây giờ thì đã không còn thấy nữa. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân, hóa ra là do cái đạo hồn ký kia tác quái. Với tâm trạng vui vẻ, Diệp Mặc mở mấy chiếc nhẫn chữ vật trước đó lấy được, phát hiện bên trong đều có lượng lớn linh thảo và khoáng thạch. Hiển nhiên thứ này đều là do bọn chúng thu thập trong Vẫn Chân Điện, thế nhưng giờ đây tất cả đều là của hắn. Diệp Mặc cầm chiếc nhẫn thứ hai của Viên Quan Nam thì kinh ngạc phát hiện đây không ngờ là một cái thú linh giới. Đạo cấm chế được hạ ở trên thú linh giới này đối với Diệp Mặc là rất đơn giản. Sau khi hắn phá vỡ mặt trên của cấm chế thì đi ra là một con tiểu hồ ly dễ thương. Tuyết Nhung Hồ, Diệp Mặc thốt lên, lẽ nào đây chính là Tuyết Nhung Hồ mà ngày trước ở địa cầu hắn gặp phải trong Mai Nội Tuyết Sơn? Sao nó lại tới đây rồi, hơn nữa đã là một con linh thú cấp 5. Tuyết Nhung Hồ chính xác là tầm linh hồ, nó thuộc về loại tầm linh thú. Loại hồ ly này rất dễ có thể tìm được nguồn gốc của các linh vật, nó cực kỳ mẫn cảm với linh vật và linh khí. Lúc đầu khi mà Diệp Mặc biết Tuyết Nhung Hồ chính là tầm linh thú, hắn còn cố ý đi Mai Nội Tuyết Sơn, đáng tiếc là không tìm được con Tuyết Nhung Hồ lúc trước. Tuyết Nhung Hồ đang ở trong tay Diệp Mặc có chút sợ hãi khi nhìn hắn, khiến Diệp Mặc rất khó phán đoán Tuyết Nhung Hồ này nó có đúng là con Tuyết Nhung Hồ ở Mai Nội Tuyết Sơn hay không. Diệp Mặc thuận tay để Tuyết Nhung Hồ trên mặt đất, tự mình đi chơi đi, thế nhưng số linh thảo kia mày không được đụng, bằng không ta sẽ giết mày. Hắn tin rằng Tuyết Nhung Hồ cấp 5 đã có thể nghe hiểu lời của hắn, quả nhiên Tuyết Nhung Hồ kia gật đầu nhưng hơi do dự không chịu rời đi. Diệp Mặc lần nữa nắm Tuyết Nhung Hồ lên quét thần thức trên người nó để tìm kiếm. Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5 nhưng không có bất kỳ năng lực công kích nào, năng lực duy nhất của nó là tìm kiếm linh vật. Rất nhanh, Diệp Mặc đã tìm được cấm chế trong người của Tuyết Nhung Hồ. Cấm chế này ắt là do Viên Quan Nam để lại. Diệp Mặc là bậc đại sư trận pháp cấp 5, muốn phá vỡ cấm chế mà Viên Quan Nam để lại, căn bản không có bất kỳ phiền phức gì, chỉ cần vài ba động tác là đã làm xong. Tuyết Nhung Hồ kia biết cấm chế đã bị xóa càng là mừng rỡ, dùng thân thức tỏ thái độ cảm ơn đối với Diệp Mặc rồi lập tức bỏ chạy rất xa. Thế giới trang vàng này dễ chịu hơn nhiều so với linh thú giới. Chủ nhân mới này không những trừ bỏ cấm chế của nó, còn để nó tự do hoạt động trong môi trường này. Nó làm sao mà không cảm ơn Diệp Mặc cho được. Tuyết Nhung Hồ kia lần đầu tiên chạy tới phía trước khổ trúc, từ xa nhìn chằm chằm vào khổ trúc, ánh mắt nó thậm chí muốn lòi cả ra. Hiển nhiên nó cũng biết cây khổ trúc mà nó nhìn thấy không giống với phàm vật. Rất nhanh nó cẩn thận dè dặt đến bên cạnh khổ trúc mà nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm nhận cái gì đó. Diệp Mặc cũng không để ý tới Tuyết Nhung Hồ, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn đã hiểu vì sao Viên Quan Nam có thể tìm được hắn, nhất định là bởi vì con Tuyết Nhung Hồ này. Tuyết Nhung Hồ không chỉ mẫn cảm với linh khí mà cũng mẫn cảm với mùi hương của con người, thậm chí là chân nguyên chập chờn nó cũng mẫn cảm nốt. Có thể nói chỉ cần bị Tuyết Nhung Hồ nhìn thấy một lần, vậy thì sau này nó gặp lại người đó cho dù có ngụy trang thế nào thì trên cơ bản cũng bị nó tìm ra. Đây chính là bản năng của linh thú. Huống chi, sau khi dùng pháp bảo mặt nạ, hắn còn chưa từng cố ý dùng tam sinh quyết để che giấu khí tức của bản thân. Nếu như quả thật là có Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ, vậy Viên Quan Nam rất có thể ở khi hắn vừa đến bãi đá của tầng 3 Vẫn Trần Điện thì đã nhận gián rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây dùng thần thức lần nữa, hỏi Tuyết Nhung Hồ, thế nhưng nó mặc dù là linh khí cấp 5, trí lực lại vẫn còn rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút tâm tình để biểu đạt loại tình huống này. Khi Diệp Mặc hỏi nó có phải đến từ Mai Nội Tuyết Sơn không thì nó hoàn toàn mơ hồ, căn bản chả hiểu. Diệp Mặc liền phất tay để Tuyết Nhung Hồ rời đi. Nếu đã biết được nguyên nhân mà Viên Quan Nam nhận ra hắn thì cũng không cần tiếp tục lo lắng, ngược lại tiện tay mở nhẫn chữ vật của Viên Quan Nam ra. Bên trong quả nhiên có rất nhiều linh thảo và khoáng thạch, đây chính là linh thảo một mình Viên Quan Nam thu thập, còn nhiều hơn linh thảo của mấy người Diệp Mặc cộng lại. Có thể thấy đây là do Tuyết Nhung Hồ đã cung cấp rất nhiều trợ giúp. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là hắn không ngờ trong chiếc nhẫn chữ vật của Viên Quan Nam tìm được một gốc Quý Dương Vô Đàn và một gốc Hồ Huyết Chi. Đối với Quý Dương Vô Đàn chỉ có một gốc, Diệp Mặc rất nhanh đã nghĩ tới một gốc khác hẳn nằm trên người của Văn Thái Y. Nhưng hắn đã có một cặp Quý Dương Vô Đàn rồi, một gốc đối với hắn cũng không sao. Hai loại dược liệu chính là để linh thảo, để luyện chế hư lạc đan. Nếu như lại lấy được một quả hư tử, vậy thì hắn lập tức có thể luyện chế hư lạc đan rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy rằng hiện tại mới là Nguyên Anh tầng 4, thế nhưng hắn cần phải chuẩn bị tốt hư lạc đan, không thể đợi đến khi Nguyên Anh tầng 9 mới lại đi tìm tài liệu, như vậy thì không thể được. Hắn hiện tại chính là muốn làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh lên một chút. Một chút thời gian hắn cũng không muốn trì hoãn lại. Thu hồi một số linh thảo và sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, sau khi có thể tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc cầm lên cái đại đỉnh tám cực khiến hắn nhìn không thấu kia. Về phần thanh cổ kích thì Diệp Mặc không để ý đến, hắn không thích pháp bảo dạng kích, hơn nữa cổ kích này hắn cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể tìm cơ hội bán ra. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam thì hiển nhiên chưa được luyện hóa, y chỉ là để lại một cái ký hiệu thần thức mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc cũng xâm nhập vào đại đỉnh tám cực, lập tức cảm thấy ký hiệu thần thức mà Viên Quan Nam lưu lại. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc, đây chính là ký hiệu thần thức của Viên Quan Nam, thời gian không lâu. Nói cách khác là thời gian mà Viên Quan Nam chiếm được cái đại đỉnh tám cực này cũng mới đây thôi. Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận một chút, phát hiện thời gian mà Viên Quan Nam lấy được cái đại đỉnh này chưa quá một tháng. Nói cách khác, đại đỉnh tám cực này là hắn lấy được ở trong Vẫn Chân cấm địa. Vận khí của tên này thật đúng là nghịch thiên. Hắn biết cấm địa Vẫn Chân có khổ trúc mà cũng tốn thời gian hơn một tháng trải qua trăm cay ngàn đắng mới lấy được khổ trúc. Còn gã Viên Quan Nam này im hơi lặng tiếng lại lấy được cái đại đỉnh tám cực lợi hại này. Hắn cũng biết đại đỉnh này không tầm thường, thậm chí là không hề kém hơn so với cửu thải liên. Diệp Mặc lập tức lau đi dấu hiệu thần thức của Viên Quan Nam, sau đó bắt đầu thử luyện hóa đại đỉnh tám cực. Thế nhưng hắn mất 2 ngày cũng chỉ luyện hóa được cấm chế của tầng thứ nhất, mà hắn thậm chí cũng không biết đại đỉnh tám cực này nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng cấm chế, lẽ nào lại giống như cái thần nông đỉnh quán sao? Diệp Mặc hiện tại tuy rằng hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng thần nông đỉnh, thế nhưng hắn cuối cùng cảm thấy thần nông đỉnh chưa được luyện hóa toàn bộ, chỉ là cho dù hắn luyện hóa cỡ nào lại cũng không có bất cứ manh mối nào thể hiện ra. Sau 2 ngày, Diệp Mặc cảm giác sự kiểm soát của hắn với đại đỉnh tám cực tốt hơn hẳn so với Viên Quan Nam. Dù sao thì hắn luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất rồi, còn Viên Quan Nam chỉ để lại một cái ký hiệu thần thức. Ngày thứ 3, Diệp Mặc không tiếp tục ở lại thế giới trang vàng nữa mà đi tìm kiếm linh thảo chung quanh. Ở tầng 6 của Vẫn Chân Điện, tuy rằng linh dược không nhiều như tầng 5, thế nhưng đẳng cấp lại cao hơn hẳn. Liên tục 2 ngày, Diệp Mặc kiếm được hơn 10 gốc linh thảo cấp 6, còn tìm được mấy gốc linh dược cấp 7, mà cũng thu được mười mấy miếng yêu đan, thế nhưng phần lớn chỉ là yêu đan cấp 6. Về phần yêu thú cấp 7, khi gặp được thì Diệp Mặc chỉ có bỏ đi. Chỉ cần không chọc giận yêu thú cấp 7, ở trong tình huống bình thường bọn chúng sẽ không chủ động đuổi theo không buông. Giống như ở tầng 5 của Vẫn Chân Điện thì yêu thú cấp 7 cũng không nhiều. Ngày thứ năm, Diệp Mặc chuẩn bị vừa thu thập linh thảo vừa đi tới cửa thang đá vào tầng 7 để tìm cảnh anh Ly. Khi hắn còn chưa tới thang đá thì đã cảm thấy từng đợt linh khí chập chờn trong không gian, rất nhanh đã thấy cảnh anh Ly tóc tai bù xù vọt về phía hắn. Cảnh anh Ly sau khi thấy Diệp Mặc trong mắt cũng không có mừng rỡ, mà khẩn thiết nói với hắn, nhanh trốn lên tầng 7, còn một con yêu thú cấp 7 lôi báo đang đuổi theo phía sau. Lôi báo, trong lòng Diệp Mặc cả kinh, coi như là lực công kích của lôi báo ở đỉnh cao của cấp 6, cũng sắp tiếp cận tu sĩ hư thần kỳ rồi, huống chi lôi báo đã lên cấp 7. Tu sĩ bình thường sợ nhất là gặp phải lôi báo, loại yêu thú này không ngừng phun ra tia chớp thật giống như là có vô tận lôi kiếp giáng xuống. Thế nhưng người khác sợ lôi báo, Diệp Mặc hắn ngược lại không sợ. Hắn không sợ nhất chính là yêu thú công kích lôi hệ hoặc là tu sĩ lôi hệ công kích hắn. Lúc đầu khi hắn thăng cấp nguyên anh đã trải qua kiểu kiểu lôi kiếp, thế nhưng vẫn bình yên vô sự. Không lâu sau, hắn ở trên thế giới sơn, bị tia chớp đen đánh cho túi bụi, cuối cùng cũng không chết. Một con lôi báo còn chưa đến tầng 7 thì hắn hẳn không cần phải sợ. Mau chạy đi. Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc không đi, trái lại lấy ra mấy cái trận bàn vứt trên mặt đất liền lo lắng kêu lên. Anh cho rằng mấy cái trận bàn phòng ngự cấp 3 của anh có thể ngăn cản lôi báo sao? Đừng có nằm mơ nữa. Ôi, không kịp mất rồi. Sau khi cảnh anh Ly nói tới bốn chữ không kịp nữa rồi thì một luồng tia chớp màu tím nháy mắt đã phóng tới trước mặt của Diệp Mặc và cảnh anh Ly. Diệp Mặc không để ý cảnh anh Ly mà tiện tay phóng ra tử đao, không đợi lôi báo phun ra tia chớp, tử đao của hắn đã được phóng ra, đồng thời có rất nhiều ánh đao màu tím giống như tiên nữ tán hoa được bổ ra ngoài. Sau khi Diệp Mặc bổ ra huyễn vân phân liệt đao, liền nói, hộ giáp của tôi bị phá, lôi báo này đúng là đến tặng hộ giáp cho tôi rồi. Da của lôi báo cấp 6 đỉnh phong nếu như là gặp phải luyện khí sư giỏi hoàn toàn có thể chế ra hộ giáp chân khí thứ phẩm, hơn nữa là chắc chắn không gì sánh nổi. Công chi trước mắt là con lôi báo cấp 7 sơ kỳ, coi như luyện chế ra chân khí trung phẩm cũng không phải là không có khả năng. Da của lôi báo làm hộ giáp đối với Diệp Mặc mà nói còn tốt hơn hộ giáp bình thường nhiều, làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Gã điên này! Cảnh anh Ly thầm mắng Diệp Mặc một câu, không thể làm gì khác hơn là cùng phóng ra pháp bảo. Cô là nguyên anh tầng 9 cũng không phải là đối thủ của lôi báo cấp 7. Diệp Mặc chỉ là nguyên anh tầng 4, tuy rằng lợi hại nhưng tuyệt đối cũng không phải đối thủ của lôi báo. Lúc này cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao gã này sau khi giết chết Điền Ngạo Phong lại giết cả Viên Quan Nam. Đây căn bản là một gã điên, ngu xuẩn khó bảo. Yêu thú cấp 7 sơ kỳ tương đương với hư thần sơ kỳ. Gã nguyên anh tầng 4 này vẫn là vẻ mặt đầy hưng phấn, lại còn dám nói là lấy hộ giáp gì đó. Nếu như là yêu thú cấp 7 khác thì Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy, thế nhưng lôi báo này lại khiến tâm hắn động giật giật, bởi vì năng lực công kích của lôi báo chính là tia sét và lôi cầu, thế nhưng hắn, hai loại đó đều không sợ. Lôi báo vừa đuổi tới, không ngờ hai con kiến nguyên anh này lại dám ngăn cản nó, rít gào há mồm phun ra mấy quả lôi cầu. Sau khi phun ra mấy lôi cầu này, không gian chung quanh từng cơn kích động, Diệp Mặc cũng cảm thấy tử đao của hắn giống như muốn tuột tay mà bay. Mấy tia đao màu tím mà hắn bổ ra bị trúng một kích của lôi cầu, lập tức giống như lông ngỗng tán loạn giữa không trung rồi lảo đảo biến mất. Diệp Mặc kinh hãi, hắn biết sự lợi hại của yêu thú cấp 7, nhưng hắn không ngờ lại lợi hại tới như thế. Lúc này còn chưa bắt đầu đánh nhau mà hắn đã hoàn toàn thua thiệt thất thế. Nếu như không phải hắn phóng trước một đao, thì nói không chừng hắn không có khả năng trả đòn nữa. Giờ khắc này Diệp Mặc mới hiểu được cái gì gọi là yêu thú cấp 7. Thế nhưng mấy tia chớp màu tím kia nó đã xông tới trước mặt Diệp Mặc. Không chỉ như thế, lôi cầu khi phóng đến đã vây quanh người Diệp Mặc khiến thân hình hắn trở nên chậm chạp. Nếu như đổi lại thành bình thường, Diệp Mặc lúc này chỉ có thể thu hồi tử đao để ngăn cản. Nhưng cứ coi như là vậy thì nhất định cũng bị thương nặng. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu được, coi như hắn không sợ sấm sét, không sợ thủ đoạn công kích của lôi báo, thì yêu thú cấp 7 cũng không phải là hắn có thể cầm chân được. Cũng may là Diệp Mặc lúc này có đại đỉnh tám cực, cùng lúc với lôi cầu phóng tới trước mặt, đại đỉnh tám cực cũng được Diệp Mặc xuất ra. Sau khi đại đỉnh được phóng ra lập tức xoay tròn quanh người Diệp Mặc, đồng thời mang theo một luồng khí tức anh dũng bao quanh Diệp Mặc. Bành! Mấy lôi cầu kia va chạm vào phía trên của đại đỉnh của Diệp Mặc, tia sét văng tán loạn khắp nơi, không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh, trông giống như tiếng sét khi trời đổ mưa. Điểm khác nhau chính là tiếng sét này phát ra một luồng rồi lại nối tiếp một luồng liên tục. Hụt. Tuy rằng đại đỉnh chặn được mấy quả lôi cầu nhưng Diệp Mặc bị mấy lôi cầu va đập dữ dội cũng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảnh Anh Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô thật không ngờ một mình Diệp Mặc đã ngăn chặn được trận công kích đầy phẫn nộ của Lôi Báo. Lần này nếu để cho cô làm thì dám chắc cũng không ngăn cản được. Gã Nguyên Anh tầng 4 này tuy có chút điên cuồng nhưng quả thật là không đơn giản. Thế nhưng lúc này gã đã bị trọng thương, rõ ràng hắn chính là làm liều, lại còn điên rồ nữa. Chỉ là cái đại đỉnh tám cực kia của hắn, ngược lại là một kiện dị bảo. Chỉ là tên tu sĩ Diệp Mặc này còn chưa hoàn toàn luyện hóa thôi. Một cái đại đỉnh chưa hoàn toàn luyện hóa đã ngăn trở được công kích phẫn nộ của Lôi Báo. Nếu nhắn hoàn toàn luyện hóa đại đỉnh tám cực này, nói không chừng thực sự có thể xử lý con Lôi Báo. Lôi cầu mà Lôi Báo phát ra không ngờ là bị một con kiến Nguyên Anh tầng 4 ngăn chặn. Lập tức nó phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất, lần nữa há miệng phun ra hàng chục tia sét hình cung. Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, tia sét hình cung này mặc dù nhiều thế nhưng không có lực uy hiếp lớn bằng Lôi cầu. Hắn vội vàng nuốt vào mấy viên đan dược để chữa thương, rồi lần nữa lại phóng tử đao ra. Nguyễn Vân phân liệt đao, Nguyễn Vân hình ý đao, Nguyễn Vân trận sát đao. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy bổ ra ba đao. Rất nhiều ánh đao màu tím lần nữa kích động phóng ra. Một số ánh đao màu tím giống như có linh tính vậy, hình thành từng đợt trận kỳ vây chặt lấy yêu thú. Cảnh Anh Ly thấy Nguyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc, cô ngẩn người ra. Không ngờ lại có đao pháp rực rỡ lóa mắt như vậy, không ngờ lại có thủ đoạn dùng đao quang để khống chế kinh khủng như thế. Đây rốt cuộc là đao kỹ gì? Nhưng đã có đao kỹ lợi hại như vậy, đao quang khi phóng ra vì sao lại không ngăn chặn những tia sét hình cung kia mà còn đi công kích Lôi Báo để làm gì? Tuy Cảnh Anh Ly không biết gì sao Diệp Mặc làm vậy, thế nhưng cô biết cô không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì được. Cô vừa huýt sáo một tiếng, một cái ống sáo bạch ngọc xuất hiện trên tay. Khi cô phất tay thì ống sáo kia đã được phóng ra, mang theo một đạo ánh sao đập vào Lôi Báo. Khi Diệp Mặc chú ý tới ống sáo này, hắn lập tức cảm thấy ống sáo này chí ít cũng là một kiện chân khí thứ phẩm. Ống sáo còn chưa vơ vào Lôi Báo thì mấy lỗ sáo đã phát ra từng đợt tiếng rít. Coi như tiếng rít đó không nhắm vào Diệp Mặc thì hắn cũng cảm thấy chân nguyên buông lỏng, hơn nữa thần thức hơi lộn xộn một chút. Tiếng sáo thật lợi hại. Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới trước đây ở thang đá hắn đã nghe tiếng thét này, không phải là cuộc Cảnh Anh Ly phát ra mà do cái ống sáo của cô phát ra. Ống sáo bạch ngọc kia không nhắm vào Diệp Mặc mà hắn còn cảm thấy khó chịu, hà huống chi nó đặc biệt nhằm vào Lôi Báo. Tia sét hình cung mà Lôi Báo phun ra lúc nãy đánh tan được hai ánh đao màu tím phía trước của Diệp Mặc đã bị tiếng sáo ảnh hưởng. Hai con mắt của nó lập tức đỏ rực, không ngừng rít gào. Rất nhiều tia sét hình cung xen lẫn Lôi cầu tiếp tục đánh về phía Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly bị mấy tia sét hình cung đánh mạnh đã phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài. Cô thấy mấy tia sét hình cung công kích Diệp Mặc còn nhiều hơn mấy tia sét tấn công cô, lập tức trong lòng thầm than. Các Diệp Mặc này nhất định sẽ chết. Vốn còn đang trông cậy cùng hắn đối phó với thang đá ở tầng 7, xem ra bản thân cô phải tự mình nghĩ cách rồi. Trong lúc Cảnh Anh Ly đang định chạy trốn thì lại nghe thấy một tiếng thét dài của Diệp Mặc, đồng thời vươn tay không ngừng đánh ra thú quyết khiến Cảnh Anh Ly khiếp sợ. Chính là tia sét hình cung chi chít đánh vào người Diệp Mặc thì khiến hộ giáp của hắn phá vỡ thôi, có lẽ cũng làm cho hắn bị thương nhẹ. Thế nhưng những vết thương này thậm chí là còn không bằng Lôi cầu vừa nãy, mà cô ngược lại cảm thấy khí thế của Diệp Mặc tựa hồ tăng lên một chút. Cảnh Anh Ly cũng không thể hiểu gã Diệp Mặc này, gã không chỉ không sợ tê xét hình cung của Lôi Báo công kích, hơn nữa lần công kích là một lần khí thế của hắn tăng lên, dường như mỗi lần công kích hắn tu vi của hắn còn thăng cấp. Đây quả thực không đơn giản, cô thực sự là không nghĩ ra. Thế nhưng lúc này cô cũng biết không nên nghĩ tới mấy thứ này, cô đã có chút sáng tỏ, thảo nào Diệp Mặc không sợ Lôi Báo, hóa ra hắn căn bản coi nhẹ tê xét hình cung mà Lôi Báo công kích. Hơn nữa còn có đại đỉnh tám cực của hắn, nói không chừng thật đúng là có thể đánh bại Lôi Báo. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh Ly lại không muốn trốn nữa, lại lần nữa phóng ra ống sáo bạch ngọc, cố gắng ném tới Lôi Báo, đồng thời trước người dựng lên một cái lá chắn hình vòm. Trong mắt Cảnh Anh Ly, Diệp Mặc dường như đã chiếm ưu thế, thế nhưng Diệp Mặc lại có nỗi khổ không nói ra được. Tia sét hình cung mà Lôi Báo công kích một chút cũng không bằng tia sét đen của thế giới sơn. May mà hắn đã bị tia sét đen của thế giới sơn đánh qua, bằng không thì đợt thứ hai hắn sẽ không kiên trì nổi. Thảo nào Cảnh Anh Ly lại sợ con Lôi Báo này như vậy, nó quả thực có thể giết chết Cảnh Anh Ly dễ dàng. Nếu như không có đại đỉnh tám cực thì lúc này Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ trốn đi thật xa. Thế nhưng có đại đỉnh, tuy rằng hắn bị trọng thương, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có cơ hội phản kích. Mấy lôi cầu lần nữa đánh vào đại đỉnh của Diệp Mặc lại phun máu. Nhưng Huyễn Vân trận sát đao của hắn đã phát huy hiệu quả, ngày càng có nhiều ánh đao màu tím vây chặt lôi báo. Tia sét hình cung của lôi báo phóng ra càng hỗn độn, chỉ có thể rít gào. Sau khi cảnh anh Ly lần nữa phóng tiếng sáo ra, cả người lôi báo phát ra từng cơn run rẩy dường như rất khó chịu. Đột nhiên nó điên cuồng hét lên mấy tiếng rồi lần nữa phun ra hơn chục quả lôi cầu. Hơn chục lôi cầu được phun ra, tiếng nổ vang thậm chí làm da đầu của Diệp Mặc ngứa ran lên. Rất nhiều ánh đao màu tím vừa nãy còn trói buộc được lôi báo, trong nháy mắt bị lôi cầu phá tan, biến thành pháo hoa rực rỡ rất nhanh tiêu tán. Vốn ánh đao màu tím của Diệp Mặc cấu thành khốn trận tứ giác, trong nháy mắt trở nên lộn xộn kinh khủng, cuối cùng thì bật vô âm tín. Đến Diệp Mặc cũng không thể kiểm soát những đao quang đó. Diệp Mặc đã không kịp lo việc cảnh anh Ly hỗ trợ là thêm phiền hay là tiêu hao chân nguyên của lôi báo, bởi vì ngoại trừ một số tia sét hình cung này ra thì mười mấy lôi cầu đã lần nữa đánh vào đại đỉnh tám cực của hắn. Lôi cầu lúc nãy còn chưa nhiều như vậy, Diệp Mặc đã phun ra nhiều máu và bị thương. Lúc này lôi cầu lại nhiều như vậy thì Diệp Mặc nhất định sẽ bị thương nặng. Cũng bất chấp đao trận trước đó, Diệp Mặc liền thu hồi tử đao, vận chuyển chân nguyên toàn thân bổ ra một đao. Tử đao trong tay Diệp Mặc tuột ra lập tức biến thành một đạo cầu vòng màu tím dài mấy thước. Anh tử đao và mấy tia lôi cầu va chạm cùng một chỗ, phát sinh từng đợt tiếng vang nặng nề đánh nhau trong không trung. Lôi cầu và đao quang kích động chung quanh, thậm chí ngay cả không khí cũng bị tiếng nổ làm cho rung chuyển. Lôi cầu mà chưa bị tử đao ngăn cản lại lần nữa đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hắn khẳng định từ lúc hắn xuất đạo đến giờ còn chưa trải qua trận đánh nào thê thảm như vậy, cũng chưa từng trải qua trận đấu nào có sức tấn công ngang ngửa thế này. Tuy rằng là vì liên tiếp bị đánh đến hộc máu mà sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, thế nhưng lúc này đây hắn không kinh mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy lôi cầu lần này có sức không lớn như lần trước. Nói cách khác là lôi báo ở dưới sự liên kết của hắn và cảnh anh Ly đã bị thương nguyên khí. Có lẽ nói coi như là lôi báo không có bị thương, thế nhưng chân nguyên của nó quả thực bị tiêu hao quá nhiều. Diệp Mặc lần nữa bổ ra Huyễn Vân trận sát đao, đồng thời ra hiệu cho cảnh anh Ly tiếp tục công kích lôi báo. Coi như phí sức thì hắn cũng muốn giết chết con yêu thú này. Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc lần nữa bị đánh phụt máu, trong lòng không khỏi bội phục gã điên này có sức bền bỉ. Tu sĩ bình thường mà bị đánh như vậy nó không chừng đã sớm chuẩn bị chạy trốn, mà hắn thì sắc mặt càng đánh càng tái, thế nhưng ý chí chiến đấu thì càng đánh càng lên cao. Đây quả thực là cái đồ quái thai. Thấy Diệp Mặc lần nữa dùng đao quang để chặn lại lôi báo, cảnh anh Ly không nói gì, chiêu này hiển nhiên không thể thực hiện được. Thế nhưng Diệp Mặc tựa hồ không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng hiện tại cô là người hỗ trợ giúp đỡ, nếu Diệp Mặc phải đánh như vậy, hắn không sợ phun máu thì cô cớ gì phải ngại. Cảnh anh Ly cũng phóng ra ống sáo tiến tới đánh lén lôi báo. Lúc này đây tiếng sáo càng phát ra vang dội chói tai. Nghe thấy tiếng vang dội chói tai của tiếng sáo, hai mắt lôi báo lại đỏ rực lên. Khiến cảnh anh Ly kinh ngạc là lúc này đây Diệp Mặc không tiếp tục dùng cây thái đao trong tay tập kích lôi báo, mà hắn trái lại liên tục ném trận kỳ ra. Gã này ngay cả trận pháp cũng có thể bố trí xong. Cảnh anh Ly sửng sốt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong lòng thầm giật mình, đồng thời âm thầm không nói được gì. Với tuổi tác của Diệp Mặc còn chưa đến 100 tuổi, dưới sự hấp tấp có thể bày bố ra trận pháp gì chứ, nhiều nhất chỉ là trận pháp cấp 3 mà thôi. Một trận pháp cấp 3 đối phó với con lôi báo cấp 7, cảnh anh Ly không thể không cho rằng Diệp Mặc thực sự là điên rồ. Theo lý thuyết thì đao trận màu tím kia của hắn sẽ hữu dụng đối với lôi báo hơn. Hắn nên trước tiên oanh kích lôi báo mà không phải là bố trí trận pháp, bởi vì lực công kích của lôi báo trận đao quang của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Tựa hồ để nghiệm chứng suy đoán của cảnh anh Ly thì sau một khắc, ánh đao màu tím của Diệp Mặc lần nữa tán loạn dưới lôi cầu của lôi báo, mà đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lần nữa bị lôi cầu đập trúng, đồng thời hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái như đít nhái. Cảnh anh Ly thấy bộ dáng liều mạng như vậy của Diệp Mặc thì lắc đầu không nói gì, nhưng cô cũng không chạy trốn. Cô tin khi rằng Diệp Mặc bị lôi báo đánh chết, cô vẫn còn cơ hội chạy trốn thoải mái. Cảnh anh Ly lần này cũng không nể nang gì, ông sáo bạch ngọc trong tay sau khi được rót vào chân nguyên lập tức phóng ra mấy mũi tên bằng âm thanh. Mấy mũi tên này giống như mũi tên thật, thậm chí là đều biến thành một màn xương trắng tốc độ cực nhanh. Những mũi tên âm thanh này trực tiếp xuyên qua đao quang trận vừa bị lôi báo đánh tan để mà bắn trúng vào lôi báo. Lôi báo bị mũi tên âm thanh của cảnh anh Ly bắn trúng bỗng đờ đẫn một chút, ngay lập tức Diệp Mặc lấy tử đao bổ ra Huyễn Vân trận sát đao. Trận kỳ trong tay hắn ném ra bên ngoài với tốc độ càng nhanh hơn. Lôi báo lúc này không còn hung mãnh như lúc trước, thế nhưng Cảnh Anh Ly hiểu rõ, cho dù lôi báo đứng bất động cho bọn họ công kích thì cũng không thể là giết được nó trong chốc lát. Cô thực sự không nghĩ ra vì sao Diệp Mặc nhất định phải giết con lôi báo này. Nếu như lúc này chạy trốn thì Cảnh Anh Ly khẳng định là lôi báo sẽ không tiếp tục truy sát bọn họ. Thế nhưng đó chỉ là ý tưởng của cô. Diệp Mặc bỏ ra nhiều công sức như vậy thì đương nhiên lúc này hắn sẽ không rời khỏi. Dưới sự công kích bởi ống sáo của Cảnh Anh Ly, lôi báo lần nữa phải mất nửa nén hương mới phá vỡ được đao quang màu tím của Diệp Mặc. Điều khiến Cảnh Anh Ly kinh ngạc chính là Diệp Mặc lần nữa không tiếp tục bổ ra đao quang màu tím để vây khốn lôi báo, thậm chí là đại đỉnh tám cực hắn cũng thu về. Khi mà Cảnh Anh Ly còn đang sững sờ thì Diệp Mặc đột nhiên kêu lên với cô ta, lui ra phía sau. Cảnh Anh Ly sau khi nghe được Diệp Mặc nói vậy lập tức lui về. Cô còn tưởng Diệp Mặc định trốn, đang chuẩn bị là khinh bỉ hắn một phen, chờ tới bây giờ mới chạy, không phải là tự mình hành hạ mình sao? Chỉ là không đợi cô nói ra điều đó, Diệp Mặc liền ném ra hai tấm trận kỳ, đồng thời vô số linh thạch bị hắn vung ra ngoài. Không gian với rồi còn bình yên không có gì kỳ lạ thì đột nhiên hiện ra một trận pháp. Nhưng điều khác lạ là trận pháp này đã vây khốn được lôi báo. Lôi báo lập tức biết là mình bị trận pháp vây khốn, nhất thời lo lắng, lập tức xông bừa xung quanh muốn lao khỏi khốn trận. Thế nhưng khốn trận này tựa hồ rắn chắc không gì sánh nổi, lôi báo xoay sở hồi lâu mà cũng không thoát được ra ngoài. Nó lo lắng bắt đầu lập tức phun ra lôi cầu, muốn dùng lôi cầu để phá trận. Lôi cầu đánh vào phía trên khốn trận, nó dường như có hiệu quả rất lớn. Thế nhưng điều khiến lôi báo thất vọng là mỗi khi nó đánh cho khốn trận sứt mẻ một chút, Diệp Mặc lập tức sẽ ném trận kỳ ra hồi phục lại. Nhìn lôi báo bên trong khốn trận hùng hổ tìm cách thoát ra, Cảnh Anh Ly vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hồi lâu không tin được mà nói. Trong thời gian ngắn như vậy mà anh bố trí ra được một cái khốn trận cấp 5, anh là đại sư trận pháp cấp 5 sao? Nói xong tựa hồ cảm giác mình nói lời vô nghĩa, Diệp Mặc không phải đại sư trận pháp cấp 5 mà có thể bố trí ra trận pháp cấp 5 à? Cảnh Anh Ly không đợi Diệp Mặc trả lời liền sợ hãi lẩm bẩm, đại sư trận pháp cấp 5 chưa tới 100 tuổi. Một lúc lâu sau cô mới thở dài một tiếng. Tôi cho rằng người thông minh hoặc là có tư chất hơn tôi trong thiên hạ mặc dù là có thì cũng không dễ dàng gặp được như vậy. Không nghĩ tới thế giới này lại có một người thiên tài như thế. Chưa tới 100 tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 5. Tôi nghĩ anh nhiều nhất cũng chỉ 30-40 tuổi thôi chứ hả? Diệp Mặc không trả lời Cảnh Anh Ly. Loại vấn đề buồn chán này hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Không chỉ là đại sư trận pháp, nếu như để Cảnh Anh Ly biết đó chỉ là nghề phụ của hắn, hắn còn có tay luyện đan, thậm chí là một đan vương tứ phẩm thì không biết nàng còn sợ hãi thế nào. Nếu như để cô ta biết mình là đồng tu bát hệ, chắc có lẽ cô ta sẽ buồn bực mà tự sát đi mất. Sau một nén nhang, lôi báo hiển nhiên đã kiệt sức, Diệp Mặc cũng không có tu bổ trận pháp nữa mà giương tay vứt vào trong đó hai tia sét hình cung. Không ngờ anh lại là tu sĩ lôi hệ. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc vừa phát ra tia sét hình cung thì lần nữa hoảng sợ. Tu sĩ lôi hệ cực kỳ ít ỏi, hơn nữa sức chiến đấu của họ là cực mạnh. Cô nghĩ không ra Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ. Thế nhưng nếu Diệp Mặc đã là tu sĩ lôi hệ thì vì sao đến lúc này mới lấy tia sét hình cung ra? Trước đó vì sao không đem tia sét hình cung ra mà công kích lôi báo? Chẳng lẽ sợ lôi báo cũng là yêu thú hệ lôi cho nên không sợ sấm sét? Không cần nói, Cảnh Anh Ly sau khi thấy Diệp Mặc đem tia sét hình cung ra khiếp sợ đến nhường nào, mà ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng khiếp sợ không gì sánh được. Lôi hệ chỉ là một hệ hắn tu luyện mà thôi, hắn đồng thời tu luyện 8 hệ, sau này không chỉ có công pháp lôi hệ tấn cấp mà ngay cả băng hệ hắn cũng có thể thực hiện. Hắn khiếp sợ là bởi vì mình đã đánh được ra tia sét hình cung màu đen. Tia sét của anh là màu đen sao? Cảnh Anh Ly hiển nhiên cũng phát hiện tia sét của Diệp Mặc màu đen. Diệp Mặc khiếp sợ qua đi, lập tức hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn hấp thu lôi nguyên màu đen ở thế giới sơn, sau khi thi triển 11 lôi kiếm đánh ra một tia sét, không ngờ cũng là màu đen nốt. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi tuy rằng chưa được tính là tu sĩ lôi hệ nhưng cũng có tu luyện lôi hệ. Anh vừa đánh ra chính là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông, thế nhưng lại có một số điểm bất đồng. Tôi đề nghị anh sau này không nên tùy tiện sử dụng cái bộ lỗi kỹ công kích này, bằng không thì hậu hoạn khôn lường. Cảnh Anh Ly đã nhận ra Diệp Mặc sử dụng 11 lôi kiếm, đồng thời nhắc nhở hắn một câu. Lúc này Diệp Mặc ở trong mắt cô ngày càng thần bí, một tu sĩ không có linh căn tinh khiết, không chỉ có tốc độ tu luyện thần tốc, hơn nữa sức chiến đấu vô cùng cường hãn, hơn nữa còn có pháp thuật lôi hệ loại công kích. Trước đây cô nói Diệp Mặc cho dù muốn giết cô cũng giết không nổi, hiện tại thì cô không dám cho là như vậy nữa. Nếu như Diệp Mặc thực sự là dốc toàn lực đánh nhau với cô, không cần dùng tới cái pháp trận kinh khủng kia, chỉ cần cái trận pháp đao quang màu tím thì cô đã rất khó mà thoát trận. Cô cũng không thể so sánh được với Lôi Báo, bị trận pháp vây cuốn trong lúc nhất thời phá không nổi, mà đối phương lại dùng loại tia sét hình cung màu đen liên tiếp công kích như vậy. Nếu như cô không kịp thực hiện những biện pháp chạy trốn thì sẽ bị giết ngay tại chỗ, càng không cần phải nói tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 kinh khủng này còn là một vị đại sư trận pháp. Khi hắn trưởng thành hơn, hắn sẽ không cần e ngại một tông môn cấp 9 đâu. Thật ra thì không cần Cảnh Anh Ly nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không dùng 11 lôi kiếm trước mặt người ngoài. Hắn sử dụng là thập nhất lôi kiếm là bởi vì ngoài nó ra còn những công kích khác đều sẽ làm tổn hại đến da của Lôi Báo. Ngoài ra dù sao thì Cảnh Anh Ly đã biết Điền Ngọ Phong là do hắn giết, cho nên không cần phải che giấu. Cảnh Anh Ly thông minh như vậy đương nhiên biết Diệp Mặc nghĩ gì khi sử dụng thập nhất lôi kiếm. Nàng cũng lấy ra ống sáo để giúp Diệp Mặc công kích. Nếu như Cảnh Anh Ly không ở chỗ này thì lúc này Diệp Mặc sẽ nghĩ đến Vô Ảnh để hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại Cảnh Anh Ly ở đây, hắn không cần dùng Vô Ảnh. Ai biết được là hắn và Cảnh Anh Ly rốt cuộc có đánh nhau hay không, nên vẫn nên giữ lại như con át chủ bài. Diệp Mặc không biết nếu như hắn không đánh một trận này với Lôi Báo, một khi hắn và Cảnh Anh Ly phát sinh xung đột thì thật sự cũng không có khả năng đánh nhau. Thế nhưng bởi vì Cảnh Anh Ly nhìn thấy hắn và Lôi Báo đánh nhau một trận, cho nên chí ít ở trong này Cảnh Anh Ly tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Mặc mà gây hấn. Đáng thương cho con yêu thú cấp 7 Lôi Báo, không ngờ bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 và một tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 hợp lực giết chết. Nó bị ống sáo của Cảnh Anh Ly công kích cho căn bản, ngay cả việc tự bạo yêu đàn cũng không cách nào làm được, chỉ có thể chu chéo lên trước khi chết một tiếng mà thôi. Thấy Diệp Mặc nén chịu trọng thương dùng tu vi Nguyên Anh tầng 4 giết chết một yêu thú Lôi Báo cấp 7, Cảnh Anh Ly không khỏi quá đỗi bất ngờ. Nếu như chuyện này không phải tận mắt cô trông thấy thì cô tuyệt đối không tin một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 có thể giết chết một con Lôi Báo cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, mừng rỡ nhìn Lôi Báo, yêu thú cấp 7 Lôi Báo. Diệp Mặc lúc này nhìn thấy một kiện chân khí hạ phẩm cực tốt, thậm chí là một cái hộ giáp là chân khí trung phẩm rồi. Tuy rằng bị thương thế nhưng hắn cảm giác rất đáng. Khi tôi nhìn thấy Lôi Báo này nó đang đánh nhau với một con yêu thú cấp 7 khác, tôi vốn định chờ hai con yêu thú đều bị thương, không ngờ con độc giác hổ bại trận lại đào tẩu mốt, mà Lôi Báo thì phát hiện ra tôi, không ngờ lại đem lửa giận chút lên người tôi. Tôi đành phải chạy trốn, may mà gặp anh. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc thu hồi đồ của Lôi Báo có chút cảm thán. Diệp Mặc nghe xong lời Cảnh Anh Ly nói, nhất thời dừng động tác của mình lại. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Anh Ly mà hỏi. Cô nói Lôi Báo đánh nhau với chúng ta, trước đó đã đánh nhau với một con yêu thú cấp 7 khác ư? Cảnh Anh Ly gật đầu. Đúng vậy, bằng không cho dù anh có dùng trận pháp và đao khí màu tím kia, cũng chưa chắc có thể giết được con Lôi Báo này. Diệp Mặc trầm mặc một lúc, hắn tin lời Cảnh Anh Ly nói là thật. Nếu như không phải Lôi Báo trước đó đã tiêu hao sức lực, cho dù hắn không sợ hãi lôi kích và lôi cầu, lại có cả đại đỉnh tám cực nữa thì cũng không giết được Lôi Báo, ngoài trừ việc chạy trốn thì không còn đường nào khác để đi. Bản thân liên tiếp vượt cấp giết chết tu sĩ thiên tài cho nên lòng tự tin hơi bành trướng một chút rồi. Diệp Mặc âm thầm cảnh giác, nếu như cứ cái tình trạng như vậy thì hắn sớm muộn cũng bị người khác làm thịt. À, đúng rồi, ở đó còn một gốc ứng hư tử quả cấp 7, hiện tại Lôi Báo chết rồi, chúng ta nhanh chóng đi hái nó xuống mới đúng. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc trầm mặc lập tức nhớ tới mục đích chuyến đi. Vì sao lại nhìn thấy Lôi Báo và độc giác hổ đánh nhau? Được, Diệp Mặc đem toàn bộ da gân của Lôi Báo gom góp lại, lúc này mới lấy yêu đan đưa cho Cảnh Anh Ly. Cái này cho cô. Cảnh Anh Ly vội vàng từ chối. Giết đôi Lôi Báo này hầu như là công lao của mình anh. Yêu đan của Lôi Báo là thứ đáng giá nhất trên người nó, tôi không thể nhận. Diệp Mặc mỉm cười nói, nhưng mà không có cô một mình tôi cũng không thể bắt giết được Lôi Báo. Hơn nữa tôi chỉ cần da của Lôi Báo để chế luyện một bộ hộ giáp mà thôi. Về phần những cái khác, tuy rằng là quý thật nhưng tôi không quan tâm. Ngoài ra tôi cần cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng và trả lại cực kính cho cô. Nói xong Diệp Mặc lấy ra cực kính và yêu đan đưa cho Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly rất thông minh, cô hiểu được hàm ý trong lời nói của Diệp Mặc, có khả năng là hắn đã loại trừ được hồn ký rồi. Nghĩ tới đây cô nhận lấy cực kính mà Diệp Mặc đưa tới tiện tay nhìn qua. Từ trong gương khi cô thấy sau lưng Diệp Mặc không còn cái bóng, nhất thời chấn động kêu lên. Không ngờ anh đã trừ bỏ được hồn ký rồi, anh làm thế nào mà làm được? Diệp Mặc mỉm cười không nói, hắn sẽ không nói việc hắn có thiên hỏa, loại chuyện này mà nói ra ngoài chẳng phải muốn sớm chết xong. Cảnh Anh Ly xấu hổ mà cười, cô cũng cảm giác được mình hơi thất thố. Đối phương xóa hồn ký như thế nào, nếu nói cho cô, chẳng phải là đem con bài chưa lật tự nói với mình rồi sao? Nhưng Cảnh Anh Ly lại cảm giác Diệp Mặc người này không đơn giản. Cô đã gặp qua rất nhiều tu sĩ thiên tài, cô cũng là một thiên tài trong các thiên tài. Thế nhưng chẳng bao giờ có tu sĩ nào giống như Diệp Mặc, cho cô một loại cảm giác khó hiểu, khó thấu lòng người. Cảnh Anh Ly lần nữa dẫn Diệp Mặc đi tới một nơi khá xa. Diệp Mặc nhìn thấy một gốc ứng hư tử quả. Sau khi chín thì ngoài vàng trong đỏ, không chỉ là một loại linh quả cấp 7, hơn nữa vị rất ngon. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng ăn nó, nhưng trong cuốn sách vật có miêu tả rõ ràng như vậy. Thế nhưng nếu không phải là người điên thì tuyệt đối sẽ không dùng ứng hư tử quả để ăn. Ở tu chân giới, một quả ứng hư tử quả cho dù có hơn 10 triệu linh thạch cũng không mua nổi. Làm sao lại có người xa xỉ đến mức dùng ứng hư tử quả để làm trái cây? Thế nhưng Diệp Mặc thực sự lại có ý nghĩ này. Hắn muốn đem cái cây này bỏ vào trong thế giới trang vàng, sau đó sẽ để làm đồ ăn vặt cho ức mặc. Ở đây tổng cộng có 20 quả ứng hư tử quả, chúng ta mỗi người 10 quả, anh xem có được không? Cảnh Anh Ly nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Nếu như là lúc trước khi đánh nhau với Lôi Báo thì Cảnh Anh Ly tuyệt đối không hỏi những thứ này, thế nhưng hiện tại cô phải trưng cầu ý kiến của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Như vậy cũng được, cô hái trước đi, còn lại để tôi. Ok, Cảnh Anh Ly rất nhanh phi thân lên, hái lấy 10 quả ứng hư tử quả rồi lần nữa đáp xuống. Diệp Mặc vừa định nhặt lấy ứng hư tử quả thì thần thức cảm nhận được có một tu sĩ đang bay tới chỗ bọn họ với tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc vừa nhìn vào mặt tu sĩ kia liền biết y cũng muốn lấy ứng hư tử quả. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra phi kiếm vận chuyển chân nguyên, đem cả cây ứng hư tử quả dưới đất đào lên. Khoan đã. Khi Diệp Mặc vừa đào cây ứng hư tử quả lên, âm thanh kia đã xuất hiện bên tai hắn và Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc giả vờ không nghe thấy, trực tiếp đem cây ứng hư tử quả bỏ vào thế giới trang vàng. Loại cây quý giá này đã tới tay mà bảo hắn dừng lại, thì có phải là não bị hỏng rồi không? Cảnh Anh Ly tuy rằng nghe thấy lời tu sĩ kia nói nhưng cũng không nể trong lòng. Tên biến thái Diệp Mặc này ngay cả yêu thú cấp 7 cũng có thể giết chết. Chỉ cần người tới không phải tu sĩ hư thần thì cô và Diệp Mặc sẽ không lo. Cô kinh dị chính là Diệp Mặc biến thái như vậy, ngay cả cây ứng hư tử quả cũng đào tận gốc. Tốt xấu gì cũng nên để lại cho người đến sau một chút chứ. Sư muội Anh Ly. Người tu sĩ tuy rằng thần sắc không vui nhưng vẫn bắt chuyện chào hỏi Cảnh Anh Ly một tiếng. Cảnh Anh Ly lúc này đã thấy rõ người kia là người mà cô quen. Cô không thể làm gì khác hơn là đáp lại lời chào hỏi. Thì ra là Tề Lâm sư huynh của Thần Phong Cốc. Anh đến một mình sao? Thần sắc Tề Lâm không tốt cho lắm, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Mặc lúc này mới nói. Đúng vậy, anh và sư muội lạc nhau. Trước đây đi ngang qua chỗ này nhìn thấy nơi đây có một gốc ứng hư tử quả, không ngờ sư muội lại tới trước một bước. Diệp Mặc nhìn hình dáng của Tề Lâm còn đẹp hơn so với con gái, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Người này biết rõ ứng hư tử quả bị mình và Cảnh Anh Ly chia nhau rồi mà còn nói như vậy. Lẽ nào còn muốn mình chia ứng hư tử quả cho sao? Nếu như gã nghĩ như vậy thật, vậy chỉ có thể nói tên này đang nằm mơ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ ý tứ trong lời của Cảnh Anh Ly. Cô ta đang nhắc nhở hắn Tề Lâm là người của tông môn 9 sao Thần Phong Cốc, để cho mình không nên làm bậy. Tề sư huynh, chúng tôi cáo từ trước. Tề Lâm thấy Cảnh Anh Ly muốn đi vội nói. Chờ một chút, sư muội Anh Ly, người này là ai? Cảnh Anh Ly vội nói. Đây là đệ tử nội môn của huyền âm các chúng tôi. Cha tôi phái 3 đệ tử nội môn ở Vẫn Trần Điện bảo hộ tôi, thế nhưng hiện tại chỉ còn một mình hắn. Nói xong vẻ mặt Cảnh Anh Ly trở nên buồn bã. Tề Lâm không thể nhắc tới chuyện ứng hư tử quả nữa. Dù sao huyền âm các cũng là tông môn 9 sao. Ứng hư tử quả do người ta đến trước lấy được thì dựa vào cái gì mà phân cho mình? Nếu như Diệp Mặc không phải người của huyền âm các thì nói không chừng gã có thể cưỡng chế đoạt đi một ít. Tề Lâm chỉ có thể mờ trừng mắt nhìn Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly rời đi. Chỉ là ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Mặc đã không mấy thiện cảm. Trong mắt gã, cho dù Diệp Mặc là người bảo vệ Cảnh Anh Ly, nhưng gã là đệ tử nong cốt của tông môn 9 sao, thì hắn cũng nên xuất ra mấy quả ứng hư tử quả chứ. Cho đến khi đi thật xa, Diệp Mặc mới nghi ngờ hỏi. Cảnh sư tỷ, tông môn của cô thực sự phái người bảo hộ cô, bọn họ đều bị chết cả sao? Cảnh Anh Ly hiểu rõ ý của Diệp Mặc, cô giống như có chút lạc lõng. Đúng vậy, mấy người kia đều là đệ tử nội môn mà cha tôi phái tới, bọn họ sau khi tiến vào Vẫn Chân cấm địa không thấy đi ra. Tôi thật ra sớm đã muốn nói cho anh biết, nếu như anh đi ra bên ngoài không có thân phận thì có thể sử dụng thân phận của một trong số 3 người họ. Tôi có thể giúp anh làm chứng, coi như là thủ lao việc anh đã giúp tôi. Diệp Mặc cảm thấy cô ta dường như không buồn vì 3 gã đi cùng cô bị chết. Cô tự hồ chỉ chú ý 3 người đó là do cha cô phái tới. Hắn muốn hỏi tông môn của mấy người phái đi theo bảo hộ cô ta. mà cô lại một lần nữa nhấn mạnh người là do cha cô phái theo, thậm chí ngữ khí cực kỳ mất mát. Diệp Mặc lắc đầu, cảm thấy quan hệ bên trong giữa những môn phái này thật là sâu, hắn căn bản cũng không cách nào hiểu được. Hắn ngay đến việc Cảnh Anh Ly cho hắn một cái thân phận cũng cảm kích. Từ bây giờ đến khi ra ngoài, tên của anh sẽ là Tịch Phi. Chờ sau khi rời khỏi đây, anh có thể tự mình đổi tên khác. Tôi sẽ nói lại rằng anh không nghe lời tôi, cho nên tôi đã giết anh. Cảnh Anh Ly hở hững nói. Nghe xong lời này, Diệp Mặc càng hiểu rõ ba hộ vệ kia không đơn giản là bảo vệ Cảnh Anh Ly. Hắn gật đầu không tiếp tục hỏi nguyên do. Loại chuyện này không có quan hệ gì tới hắn. Hắn mà nói thì... đối với hắn bây giờ chỉ cần rời khỏi Vẫn Trần Điện đã là thắng lợi lớn. Vẫn trầm mặc đã lâu, Cảnh Anh Ly lúc này tiếp tục nói. Cái tên Tề Lâm kia là đệ tử nòng cốt của Thần Phong Cốc, tu vi Nguyên Anh tầng 9, đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyên Anh. Sau này nếu như anh gặp phải thì cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu, gã đó đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyên Anh, hắn hiện tại chưa chắc đã là đối thủ. Tu vi của tu sĩ thì không thể so với yêu thú được. Lôi báo tuy rằng đã là cấp 7 thế nhưng linh trí còn kém, kém hơn tu sĩ hư thần rất nhiều. Thế nhưng nếu như linh trí của lôi báo mở ra, cho dù là tu sĩ hư thần kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Cho nên ở dưới tình huống bình thường, tu sĩ thừa đỉnh đánh không lại với yêu thú cấp 9, bởi vì yêu thú cấp 9 trên cơ bản đã hoàn toàn khai mở linh trí và bắt đầu tiến hóa. Sau này khi rời khỏi Vẫn Trần Điện, anh có dự định gì không? Bởi vì Diệp Mặc biểu hiện rất hùng mạnh, hơn nữa còn là một đại sư trận pháp cấp 5, khiến Cảnh Anh Ly không phải là có suy nghĩ lợi dụng lẫn nhau đối với Diệp Mặc như trước nữa, thậm chí là sau một lần giúp đỡ Diệp Mặc, nói không chừng sau này còn có cơ hội được báo đáp. Cảnh Anh Ly là một loại phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hiển nhiên có thể thấy được Diệp Mặc kiềm lực vô cùng lớn. Đối với cô mà nói thì loại người như Diệp Mặc, người như thế nào hắn cũng có thể giết chết, tốt nhất là không nên đắc tội. Diệp Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát, ý nghĩ của hắn là về Mặc Nguyệt Chi Thành trước, sau đó đem Mặc Nguyệt Chi Thành giao lại cho Hứa Xương Cát trông nom, còn hắn sẽ đi tìm đại sư luyện khí chế đạm hộ giáp của lôi báo, sau đó chú tâm vào việc thăng cấp hư thần. Tôi muốn tìm một đại sư luyện khí, đem ra của lôi báo luyện chế một bộ hộ giáp. Diệp Mặc cũng không nói gì về Mặc Nguyệt Chi Thành. Đối với hắn mà nói thì Cảnh Anh Ly tuy rằng không ác ý, nhưng hắn cũng không định kết giao bạn bè. Cảnh Anh Ly trầm ngâm một chút rồi mới nói. Tôi quen biết một tông sư luyện khí, đợi lát nữa tôi đưa địa chỉ ông ta cho anh biết, anh có thể đi tìm xem thế nào. Còn có một việc. Do dự một hồi, Cảnh Anh Ly mới nói, tuy rằng việc anh giết Viên Quan Nam và Điền Ngạo Phong không bị tiết lộ ra ngoài, thế nhưng tôi kiến nghị anh tìm một chỗ dựa vững chắc, như Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, hai môn phái chín sau này nội tình quá mức thâm hậu, thậm chí một chút lơ đãng cũng có thể khiến họ tra ra được anh, cho nên nhanh chóng chuẩn bị trước mới là con đường đúng đắn. Diệp Mặc làm sao không biết lời của Cảnh Anh Ly nói là rất có lý. Trước đây Cảnh Anh Ly từ một câu nói của hắn mà biết Điền Ngọ Phong là do hắn giết, hắn đã cảm giác được việc mình giết Điền Ngọ Phong và Viên Quan Nam tựa hồ không thể giấu giếm được mãi. Thế nhưng Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều là tông môn chín sao, chính mình chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 thì làm sao đối đầu. Tựa hồ biết Diệp Mặc nghĩ gì, Cảnh Anh Ly liền nói. Vạn Trận Môn mặc dù chỉ là tông môn 8 sao, thế nhưng nội tình thâm hậu, ngay cả môn phái 9 sao bình thường cũng không dám động vào. Anh là đại sư trận pháp cấp 5, là nhân tài mà Vạn Trận Môn đang cần. Nếu như anh vào Vạn Trận Môn, cho dù là tông môn 9 sao có muốn động thủ với anh, thì cũng phải đắn đo. Diệp Mặc từ trong giọng nói của Cảnh Anh Ly cũng biết, tất cả chỉ là tình huống bất đắc dĩ, người ta muốn động thủ thì cũng cần phải suy nghĩ, cho nên nhất định là sẽ động thủ. Cảnh Anh Ly khẽ lắc đầu, cô cũng biết, Vạn Trận Môn tuy rằng mạnh mẽ nhưng không bảo vệ nổi Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên mỉm cười nhìn Cảnh Anh Ly mà nói, Cảnh sư tỷ, đa tạ cô đã giúp đỡ, cho dù tông môn 9 sao tìm tới cửa thì đã sao, tôi là người tu đạo, ngại gì cái chết. Cảnh Anh Ly khẽ mỉm cười, tôi tuy rằng biết anh không sợ chết, nhưng trong giọng nói của anh đã để lộ ra có nhiều lo lắng, nếu như anh thực sự không có nhiều lo lắng như vậy thì có lẽ tôi đã không suy nghĩ giúp anh. Dừng lại một chút, cô tiếp tục thở dài, nếu như anh là một luyện đan sư thì tốt rồi, anh có thể gia nhập vào đan thành. Đan thành? Diệp Mặc hỏi lại. Cảnh Anh Ly gật đầu. Đan thành là thành 10 sao duy nhất trên đại lục Lạc Nguyệt. Nói chính xác thì nó chưa hẳn là một môn phái, chỉ là một thành phố thôi, thế nhưng lại cao hơn một bậc so với môn phái 9 sao. Tuy rằng đan thành chưa bao giờ khiêu khích bất cứ chuyện gì và cũng không có môn phái nào dám tìm đan thành gây chuyện. Nếu như anh là luyện đan sư dựa vào thiên phú và tư chất của anh, cho dù Vô Cực Tông biết chuyện anh giết Viên Quan Nam thì cũng không dám làm gì anh. Đan Thành, Diệp Mặc không ngờ Nam An Châu còn có thế lực 10 sao. Thế nhưng nghĩ đến thì cũng đúng, sau khi hắn tới Nam An Châu vẫn luôn tránh né tu luyện, càng không dám xuất hiện trước công chúng thì làm sao biết được sự tồn tại của Đan Thành. Cho đến bây giờ hắn cũng chỉ nghe nói qua tên của mấy tông môn 9 sao, và có lẽ quen thuộc nhất cũng chỉ là thập đại mỹ nhân của Nam An mà thôi. Sở dĩ quen thuộc với thập đại mỹ nhân là bởi vì hắn không ngừng liên tục dò la tin tức. Thấy vẻ mặt của Diệp Mặc rất cổ quái, Cảnh Anh Ly lập tức suy đoán Diệp Mặc căn bản không biết Đan Thành, cô lập tức giải thích. Đan Thành ở đây là một đan hội do một người luyện đan gầy dựng nên. Bởi vì đan hội tiếp nhận rất nhiều cao thủ luyện đan, rất nhiều cao thủ không cách nào thăng cấp đã tìm đến đan hội nhờ một số vị đan vương giúp đỡ luyện đan. Cứ thế cho tới sau này một số tu sĩ thăng cấp thất bại hoặc không thể hóa chân đều đến đan hội, cuối cùng nơi đây hình thành nên một cỗ thế lực hội tụ nhiều cao thủ. Diệp Mặc đã hiểu được, Đan Thành này nói đơn giản một chút thì nó cũng không khác mấy với đan hội của Bắc Vọng Châu, chỉ là sau này dần dần biến lớn thành đan thành thôi. Cảnh Anh Ly tiếp tục nói, mấy trăm năm trước, một đan vương cửu phẩm đã đem thành phố, nơi đan hộ đóng đô đổi tên thành Đan Thành. Lúc đó hầu như các cao thủ và đan sư, đan vương đều gia nhập Đan Thành. Thực lực của Đan Thành tại Nam An Châu là lớn nhất. Cũng may người của Đan Thành rất ít ra ngoài khiêu chiến, bọn họ đều chú tâm vào luyện đan và tu luyện. Rất nhiều tu sĩ muốn hấp thu khí tức đan dược của Đan Thành, cho nên gia nhập vào Đan Thành. Cho tới bây giờ Đan Thành đã được trở thành là thành phố 10 sao duy nhất mà được cả Nam An Châu đều công nhận. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi, hắn vốn cho rằng ở Đại Lục Lạc Nguyệt thực lực thấp nhất chính là thành phố, bởi vì thành phố cho dù phát triển thế nào thì cũng không so được với thế lực tông môn. Hiện giờ xem ra là hắn đã sai, thì ra thực lực lớn nhất không phải tông môn mà lại là một tòa thành. Trước đây hắn cũng muốn phát triển Mặc Nguyệt Chi Thành trở thành một thành phố có thực lực lớn nhất, xem ra đã có người thực hiện ý tưởng này trước mất rồi. Tôi nghe nói đan vương lợi hại nhất của Nam An Châu cũng chỉ là thất phẩm phải không? Thế sao lại có đan vương cửu phẩm? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn không tin là lão già Khổng Diệp lại lừa hắn. Cảnh Anh Ly thản nhiên cười, anh nói đan vương lợi hại nhất là thất phẩm cũng không sai, bởi vì đan vương trên thất phẩm không thể xuất thế, bọn họ nghiên cứu đều là tiên đạo, mục đích chính là luyện chế ra tiên đan, cho tới khi chết già hoặc là phi thăng. Cho nên cho dù là tu sĩ hóa chân cũng rất khó mà mời được đan vương ở trên thất phẩm ra ngoài luyện đan. Dưới tình huống bình thường, đan vương thất phẩm sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ người khác. Diệp Mặc đã hiểu, đan vương thất phẩm nếu như phát huy không tốt, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm. Đan dược thiên cấp cửu phẩm ở tu chân giới đã đạt tới mức cao nhất rồi, thậm chí là không có linh dược để mà luyện. Đan dược lúc đó thì đã có linh tính, cho dù tu sĩ hóa chân tu luyện cần đan dược thì phỏng chừng cũng không cần tới thiên cấp cửu phẩm. Vậy Đan Thành có rất nhiều đan vương sao? Diệp Mặc nghe xong lời Cảnh Anh Ly nói lại có thêm một số suy nghĩ đối với việc gia nhập Đan Thành. Cảnh Anh Ly lắc đầu nói, ở Đan Thành phỏng chừng có ít nhất là 30 đến 50 vị đan vương. Đây cũng không thể nói là nhiều nhất, nhưng mà môn phái không có đan vương và tán tu ở Nam An Châu thì đều phải tới Đan Thành để mua đan dược. Việc này đã tạo thành là mỗi một vị đan vương đều rất được coi trọng, hơn đan vương tứ phẩm trở lên thì càng ít, toàn bộ Nam An Châu còn chưa tới 20 vị, mà Đan Thành thậm chí có chưa quá 10 vị. Về phần đan vương thất phẩm, theo tôi được biết ở Đan Thành chỉ có 2 vị thôi. Đan vương thất phẩm trở lên có bao nhiêu thì tôi không rõ. Diệp Mặc thực sự không nghĩ hắn ở trình độ đan vương tứ phẩm ở Nam An Châu có thể lọt vào trong danh sách 20. Trong lòng hắn liền rất muốn tiến vào Đan Thành. Hắn chần chờ một hồi rồi quyết định nói cho Cảnh Anh Ly. Anh có lời gì muốn nói với tôi à? Anh cứ nói đi, tôi sẽ không bán đứng anh đâu mà lo. Cảnh Anh Ly thấy sắc mặt của Diệp Mặc liền biết hắn có lời muốn nói, thế nhưng lại do dự. Lời này của cô ý là ngay cả chuyện anh giết đệ tử nòng cốt của tôn môn 9 sao tôi cũng biết, thì có cái gì mà phải giấu giếm. Diệp Mặc gật đầu. Cảnh sư tỷ, cảm ơn lời nói thật lòng và sự giúp đỡ của chị. Tôi quyết định sẽ tới Đan Thành, bởi vì như chị nói, tôi không sợ chết. Thế nhưng tôi có rất nhiều chuyện và nhiều người thân phải lo. Tôi không thể không lo cho bọn họ. Cảnh Anh Ly thông minh không gì sánh được. Hơn nữa lời lẽ phân tích rất có đạo lý. Dựa theo lời cô nói, hắn gia nhập Đan Thành. Nếu như sự tình không bại lộ thì là tốt nhất. Còn nếu như bại lộ, hắn lúc đó đã ở Đan Thành. Tông môn 9 sao cũng không nhất định có thể làm khó được hắn. Cảnh Anh Ly nghe lời nói cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe âm là hiểu ý. Cô vừa nghe Diệp Mặc nói lập tức kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ anh còn là một luyện đan sư? Diệp Mặc lần nữa gật đầu. Không sai, nhưng tôi không phải luyện đan sư, tôi là đan vương tứ phẩm. Cái gì? Cảnh Anh Ly lần nữa bị Diệp Mặc làm cho chấn động. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Nếu như trước đây không phải Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài trình độ của một đại sư trận pháp cấp 5, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc là một người không bình thường. Nếu như nói đại sư trận pháp cấp 5 cần thời gian tích lũy mới có thể từ từ hình thành, vậy thì đan dương tứ phẩm không chỉ cần thời gian mà còn cần có tư chất luyện đan nghịch thiên và tư chất tu chân cũng nghịch thiên nữa. Đây còn chưa phải thứ quan trọng nhất, mà cái quan trọng nhất là cần một lượng thời gian lớn và lượng tài nguyên cùng với cơ duyên phù hợp. Diệp Mặc mới bao nhiêu tiểu đầu, cho dù đã trở thành đại sư trận pháp có thể đã tiêu hao tất cả thời gian của hắn rồi. Hắn lúc này nói mình là một đan vương, hơn nữa còn là đan vương tứ phẩm, cô làm sao có thể tin được. Thế nhưng cảm giác của cô lại nói cho cô biết, Diệp Mặc người này tuyệt đối không phải tầm thường, hắn sẽ không nói dối. Anh thực sự là đan vương tứ phẩm sao? Cảnh Anh Ly vẫn như cũ không tin hỏi lại. Tôi đúng là một đan vương tứ phẩm. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết sau khi mình tu luyện tam sinh quyết thì năng lực lĩnh ngộ có chút khoa trương một chút. Hắn muốn vào đan thành hình nhiên phải muốn hỏi Cảnh Anh Ly, hơn nữa dựa vào sự thông minh của cô chỉ cần hắn vừa hỏi cô khẳng định sẽ đoán ra, so với việc giấu giếm thì còn không bằng nói thật cho nhanh. Quả nhiên hắn vừa nói muốn đi đan thành thì cô đã đoán hắn là một đan sư. Ồ, Cảnh Anh Ly nghe được Diệp Mặc là một đan vương tứ phẩm mất một lúc lâu mới thở hắt ra, tựa hồ cô còn đang cố gắng để chấp nhận tin tức này của Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Cảnh Anh Ly nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói. Tôi muốn biết làm sao có thể tới được đan thành. Cảnh Anh Ly chậm rãi thở hắt ra, lúc này mới nỗ lực bình phục lại. Anh là đan dương tứ phẩm, đan vương tứ phẩm, chắc có thể luyện chế hư lạc đan chứ. Đan vương tứ phẩm và đan vương tam phẩm là một lần ranh giới. Đan vương tam phẩm cho dù lãng phí nhiều tài liệu cũng không luyện chế được hư lạc đan. Chỉ có đan vương tứ phẩm mới có thể luyện chế ra hư lạc đan, cho nên rất trân quý. Đó cũng là điều vì sao mà tu sĩ Nguyên Anh và hư thần ở Nam An Châu khác nhau lớn như vậy. Một là vì thăng cấp hư thần cần tài liệu đan dược rất quý, thứ hai là luyện chế hư lạc đan, chỉ có đan vương tứ phẩm trở lên mới có thể làm được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Hẹn gặp lại các thím ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.